Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Ngươi Không Nên Dây Vào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã gọi là phát triển được một mối quan hệ khá tốt với cô nàng Lạc Huyên. Cái chữ Huyên này với cái chữ Mâu ở trong tiếng Trung ấy, nó hay bị máy dịch tự động và thậm chí là người dịch nữa, nó nhầm lẫn với nhau. Nhưng theo mình nghĩ thì con gái thì người ta sẽ gọi là Huyên, con trai sẽ gọi là Mâu, kiểu như thế. Hai chữ nó đồng âm và cái nét chữ nó cũng khá tương đồng. Và sau khi gặp lại bạn cũ là tên gì quên rồi, nhưng mà nghe được thông tin là Diệp gia đang bị gọi là phái hợp lưu, gọi là tàn sát, thì Diệp Mặc đã đạp phi kiếm trở về. Trong lúc này thì ở Yến Kinh, trong cái bộ phận gọi là những người của ẩn môn phục vụ quốc gia, thì có một người tên là Đàm Giác đã đột phá lên tiên thiên. Và người này thì lại có quen biết với Tống Nguyên Nghĩa, tức là lão tổ của Tống gia, không phải lão tổ mà là lão già của Tống gia đi, bố của gia chủ đấy. Thì lão này cũng không vừa lòng với Diệp Mặc, thậm thế là còn muốn gọi là mang Diệp Lăng cũng như Diệp Tử Phong ra cho hợp lưu phái xử tử. Vậy thì chúng ta hãy xem khi Diệp Mặc trở về thì chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong Diệp gia, chú hai hay là để Diệp Lăng và Tử Phong rời đi trước? Trong phòng họp của Diệp gia, không khí nặng nề khiến người ta cảm thấy khó thở. Diệp Lăng chủ động mở miệng. Diệp Bắc Vinh lắc đầu, không có tác dụng đâu. Đừng nói hiện tại hai chân của Tử Phong đã bị người của hợp lưu phái đánh gãy. Hơn nữa chú dám khẳng định hiện tại chỉ cần người của Diệp gia vừa ra ngoài sẽ lập tức bị người của phái hợp lưu giết chết. Tuy rằng không ai nhìn thấy bọn họ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần người của chúng ta ra ngoài, lập tức liền có người của họ xuất hiện. Cháu sẽ không đi, anh cháu biết tin khẳng định sẽ quay về. Diệp Lăng dụi con mắt sưng đỏ mà nói, trên mặt cô còn in rõ một dấu bàn tay. Đối với Diệp gia mà nói thì ngày hôm qua quả thật là một hồi tai họa. Nếu không phải là lão Hàn tới thì không biết những người đó còn muốn giết bao nhiêu người nữa. Anh hai vừa đi ra nói một câu thì đã bị đánh gãy cả hai chân. Sở dĩ bọn họ không giết anh hai ngay chính là chờ anh cả Diệp Mặc quay trở về. Đối với Diệp Lăng cô cũng vậy, bọn họ không giết cô là bởi vì bọn họ biết người Diệp gia đều chạy không thoát. Bọn họ từng nói phải giết mình và anh hai trước mặt anh cả để cho anh cả biết hậu quả khi đắc tội với ẩn môn. Diệp Lăng vừa dứt lời đã có người nhìn cô với ánh mắt không tốt, bởi vì chuyện lần này hoàn toàn do Diệp Mặc gây ra. Nếu không phải Diệp Mặc, Diệp gia sẽ không gặp tai họa lớn như vậy. Mà Diệp Mặc gây ra chuyện, không ngờ lại không trở về. Nếu không phải sợ sau này Diệp Mặc sẽ trả thù thì sớm có người đã đứng ra mắng hắn. Diệp Bắc Vinh nhìn người của Diệp gia đứng xung quanh, ông biết những người này đang nghĩ như thế nào. Ngay lập tức ông ta thản nhiên nói, bây giờ là thời điểm sống chết tồn vong của Diệp gia, chứ không phải thời điểm than trời trách đất. Nếu không có Diệp Mặc thì có lẽ Diệp gia sớm đã bị Tống gia tiêu diệt tới mức cặn bã xương cốt cũng không còn. Hiện tại chỉ là đổi một cách thức mà khôi, kết quả cũng không khác nhau là mấy. Ông nội, vì sao lại không ai để ý tới chúng ta vậy? Bởi vì có người nói chuyện phá vỡ không khí nặng nề ngạt thở này. Một con cháu Diệp Mặc tuổi Diệp gia tuổi còn trẻ đứng ra nói. Diệp Lang liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hiện tại người của Phi Tuyết đều đang bảo vệ Diệp gia chúng ta. Hơn nữa bên ngoài còn có quân đội và cảnh sát vũ trang bảo hộ. Nhưng điều này có tác dụng gì không? Khi bọn họ rời đi, có người nào bắt được hung thủ? Hơn nữa tôi khẳng định hôm nay khi bọn họ đến, vẫn không có người nào phát hiện được. Cậu nói đúng, chúng tôi đã đến đây. Đúng quả thật là không ai phát hiện. Nếu hợp lưu phái muốn tiêu diệt Diệp gia, thì ngay cả Thiên Vương Lão Tử đến đây cũng không làm gì được. Một giọng nói vọng tới, tiếp lời của Diệp Lang vừa nói. Lời nói vừa dứt thì bốn người đàn ông đã đột ngột xuất hiện trong phòng họp của Diệp gia, thậm chí là không ai nhìn thấy họ vào đây bằng cách nào. Ồ, người của hợp lưu phái, ngạo mạn như vậy sao? Nhưng thật ra lời này nói lại đúng ý tôi. Cho dù ông trời có xuống đây, Diệp Mặc tôi cũng phải tiêu diệt hợp lưu phái. Một giọng nói còn lạnh lùng hơn chuyển đến. Anh, Diệp Lăng phản ứng rất nhanh, lập tức lao tới nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Là ai đánh em? Diệp Mặc thấy nửa bên mặt của Diệp Lăng sưng đỏ, lập tức nổi giận. Hắn liền đưa tay lên trên mặt của Diệp Lăng, vận chuyển chân khí. Máu tụ trên mặt của Diệp Lăng liền tan hết. Trong chớp mắt khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ trơn bóng. Bốn người vừa nhìn thấy Diệp Mặc trong mắt liền trở nên kinh ngạc, bởi vì họ đều không biết Diệp Mặc vào đây từ lúc nào. Tuy nhiên bốn người bọn họ nhanh chóng kịp thời phản ứng, lập tức chia ra làm bốn góc bao vây xung quanh Diệp Mặc. Theo bọn họ thấy, hiện tại Diệp Mặc hẳn về ở Thuần An, sao có thể xuất hiện ở Yến Kinh được. Nhưng nếu hắn đã đến đây thì đừng mong chạy thoát, là tôi đánh, còn đánh rơi hai cái răng, ai có thể làm gì. Ồ, quên nói cho anh biết, tôi còn đánh gãy chân cái tên Diệp Tử Phong kia. Đương nhiên như vậy còn chưa tính là gì. Hẳn là anh đã thấy 10 cái quan tài bên ngoài, người bên trong đều là do tôi giết. Tôi vốn sẽ định di Thuần An để giết anh, không ngờ anh lại chủ động đến Yến Kinh. Tốt lắm. Người đàn ông thấp lùn châm chọc nói, ánh mắt của Diệp Mặc lạnh như băng. Tuy hắn đã biết Diệp Lăng không phải em gái hắn, nhưng trong lòng Diệp Mặc, Diệp Lăng vẫn là em gái, cô hoàn toàn không khác gì Đường Bắc Vi. Hiện tại có người dám khi dễ Diệp Lăng như thế, rốt cuộc khiến hắn không thể kiềm chế được tức giận trong lòng. Tốt lắm. Diệp Mặc vừa dứt lời đã lao tới trước mặt người đàn ông thấp lùn, túm lấy ngực anh ta, liên tục tát vào mặt bùm bốp. Người đàn ông lùn bị Diệp Mặc tóm được, không ngờ không thể dãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mặc không ngừng tát vào mặt mình. Những tiếng quạt bùm bốp vang lên trong đại sảnh. Chờ đến khi ba người còn lại kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã quay lại bên cạnh Diệp Lăng. Lúc này người đàn ông thấp lùn bị hắn đánh cho tàn nhẫn rồi tùy ý vứt xuống, đang nằm co quắp trên mặt đất cố gắng nhúc nhích. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết kinh mạch trong cơ thể anh ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Người đàn ông này đã bị đánh cho không còn chút máu thịt nào trên mặt, đừng nói là răng nanh mà thậm chí đã biến thành một cái đầu lâu không thịt. Bàn tay Diệp Mặc lúc này vẫn cứ sạch sẽ, không hề có chút vết máu nào, giống như chưa hề làm chuyện gì. Mày muốn chết. Một người đàn ông khác thấy vậy cầm trường kiếm đâm về phía Diệp Mặc không hề báo trước, tốc độ nhanh như chớp. Keng, một âm thanh vang lên, trường kiếm đâm về phía Diệp Mặc không biết đã bị Diệp Mặc dùng cái gì chém gãy mà rớt trên mặt đất. Tiếp theo tay Diệp Mặc vung lên, người đàn ông này đã đầu một nơi thân một nẻo, chỉ một lát máu tươi phun ra, thậm chí bắn tới chỗ Diệp Mặc đứng cách đó mấy mét. Không ai thấy Diệp Mặc đã dùng cách gì để chém đứt trường kiếm, cũng không có người nào thấy Diệp Mặc dùng cái gì để giết người, chỉ có thể thấy một ánh sáng tím chợt lóe lên, sau một tiếng keng, người đàn ông của Hợp Lưu phái đã đầu lìa khỏi xác. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, lại thêm tên thấp lùn bị Diệp Mặc đánh chỉ còn cái đầu lâu, hai người còn lại của Hợp Lưu phái trở nên trắng bệch. Diệp Mặc khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua tiên thiên? Ngay cả tiên thiên thì cũng không thể giết người lưu loát như hắn. Giết người trong nháy mắt, đây tuyệt đối chính là trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, hai người của Hợp Lưu phái thư người ra. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ là bốn thằng võ giả địa cấp mà cũng dám tới đây gây sự, người của Hợp Lưu phái đã quá coi trọng mình. Diệp Bắc Vinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, ông ta cơ bản không thể tin là Diệp Mặc, người bị đuổi ra khỏi Diệp gia, lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đó là bốn võ giả địa cấp cơ mà, trời ạ, chỉ cần một võ giả địa cấp liền muốn tiêu diệt cả ngũ đại gia tộc lớn của Hoa Hạ dễ như trở bàn tay. Không ngờ hắn nói là chỉ là bốn gã võ giả địa cấp, rốt cuộc cháu trai này của mình là ai? Diệp Bắc Vinh dùng mình một cái, ông ta nhìn đứa cháu Diệp Mặc đang mấy đứa cháu của Diệp gia đang nôn mửa trong đại sảnh, lập tức nói, tất cả con cháu của Diệp gia đều lui ra ngoài, nơi này không có chuyện của các con. Bắc Quang, cậu ra ngoài nói với người của Diệp gia tới xử lý hậu sự cho người đã chết, Diệp Lang ở lại. Nói xong, Diệp Bắc Vinh nhìn sắc mặt tái nhợt của hai võ giả Hợp Lưu phái, trong lòng ông ta chợt cảm thấy kích động, dường như ông ta đang nhớ lại cái thời chiến tranh, tràn ngập khói thuốc súng, nhiệt huyết dâng trào. Võ giả địa cấp không ngờ lại đứng run rẩy trong phòng khách của Diệp gia. Thấy hai võ giả địa cấp đứng run rẩy như vậy, Diệp Bắc Vinh thầm muốn cười lớn, ông ta cảm thấy sảng khoái và muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng ông ta nghĩ tới chuyện con cháu Diệp gia đã chết trong uất hận thì trong lòng lại trở nên ảm đạm. Anh muốn thế nào? Người đàn ông lớn tuổi hơn kinh hãi nói. Lúc này hai người đều đang đứng run rẩy, hiện tại bọn họ mới biết được Diệp Mặc rất đáng sợ, chẳng trách hắn có thể dễ dàng giết mấy người của phái Hợp Lưu. Với thực lực như hắn, muốn giết toàn bộ phái Hợp Lưu cũng dễ như trở bàn tay. Thật là buồn cười khi bọn họ đến còn châm chọc Diệp Mặc. Diệp gia đang trong tình trạng thây phơi khắp đồng, sao lại có thể cầu xin tha thứ được? Cầu xin tha thứ thì cầu xin, tuy nhiên người cầu xin không phải là Diệp Mặc, mà bây giờ đã trở thành phái Hợp Lưu bọn họ. Phái Hợp Lưu xong rồi, đã trêu chọc phải người không nên dây vào, bọn họ cũng xong rồi, không ngờ lại gặp phải loại cao thủ chưa từng gặp qua như vậy. Không may gặp phải một người tàn nhẫn như Diệp Mặc thì chạy đi đâu được. Nếu trước khi bọn họ tới đây có người nói Diệp Mặc của Diệp gia giết cao thủ địa cấp giống như là chém rau thái dưa, bọn họ khẳng định sẽ tưởng người kia bị thần kinh. Nhưng hiện tại sự thật ở ngay trước mắt bọn họ, họ mới hiểu được thế giới này thực sự có cao thủ như vậy. Thời đại ẩn môn đứng trên đỉnh thế giới này đã qua đi không trở lại, bởi vì đã xuất hiện một con quái vật như Diệp Mặc. Trừ phi cao thủ thiên cấp trong ẩn môn đi ra, nếu không toàn bộ người bên ngoài ẩn môn đều không phải đối thủ của hắn. Muốn tiêu diệt một môn phái quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn nói muốn tiêu diệt phái Hợp Lưu tuyệt đối không phải là đang hù dọa, mà hắn đang nói thật. Diệp Mặc lạnh lùng cười, tôi muốn thế nào sao? Các người đến Yến Kinh để giết em trai em gái tôi, còn hỏi tôi muốn thế nào? Vừa rồi các người còn nói Diệp gia sẽ biến mất khỏi Yến Kinh,

Cảm ơn tiền bối tha mạng, sau khi vãn bối gặp được vợ con sẽ trở về nhận lấy cái chết. Diệp Mặc liền khoát tay chặn lại, nếu đã thả anh thì không cần phải quay lại nhận lấy cái chết nữa. Diệp Bắc Minh xem tình thế lập tức nhìn Diệp Lang nói, Diệp Lang, cậu đưa vị Tư Hồng này ra ngoài đi. Diệp Lang vội vàng đáp ứng dẫn theo Tư Hồng rời khỏi đại sảnh. Khi đi qua Diệp Mặc, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Mặc thậm chí có chút sợ hãi. Diệp Mặc, Diệp Bắc Minh cảm giác giọng điệu của mình có chút khô khốc, không ngờ ông ta lại không biết nên làm thế nào đối mặt với người cháu trai trên danh nghĩa này. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi là tôi. Tuy rằng tôi cũng họ Diệp nhưng không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp gia Yến Kinh, ông không cần để ý đến tôi. Diệp Bắc Vinh há hốc miệng muốn nói vài câu nhưng không ngờ, hồi lâu cũng không nói lên lời. Đương nhiên ông ta biết là Diệp gia rất có lỗi với Diệp Mặc, mà không phải Diệp Mặc hắn có lỗi với Diệp gia. Hoặc là nói nếu Diệp Mặc không phải dựa vào bản thân hắn thì đã sớm chết ở Ninh Hải, làm sao mà có được ngày hôm nay. Cho nên mặc kệ Diệp Mặc có phải người của Diệp gia hay không, Diệp Bắc Vinh ông ta cũng không có tư cách mà nói hắn. Hơn nữa, đặt Diệp Tử Phong vào vị trí gia chủ rõ ràng là muốn lợi dụng Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhân cơ hội nổi giận đã là rất tốt rồi. Tuy rằng Diệp Tử Phong không tồi, nhưng hai mươi mấy tuổi thì rõ ràng không đủ tư cách đảm nhiệm gia chủ. Còn họ làm vậy không phải là vì Diệp Mặc hay sao? Anh, thật ra ông nội... Diệp Lang còn muốn nói gì đã bị Diệp Mặc chặn lại, dẫn anh đi gặp Tử Phong. Một lát anh phải rời khỏi đây đi làm chút chuyện. Diệp Mặc ngăn không để Diệp Lang nói tiếp. Diệp Lăng là người Diệp gia, hắn cũng không muốn nói gì, cũng không muốn thay đổi gì cả. Nhưng Diệp Mặc hắn có nguyên tắc của mình, hắn quan tâm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong không có nghĩa là hắn sẽ chú ý tới Diệp gia. Diệp Lăng vừa định đi, bỗng nhiên Diệp Mặc giữ cô lại, chờ một chút. Nói xong hắn tung quả cầu lửa vào võ giả, đã chết trên mặt đất đốt anh ta thành tro bụi. Sau khi Diệp Mặc xử lý thi thể trên mặt đất xong, Hàn Tại Tân đã dẫn theo Trương Quật vội vàng đi vào. Diệp Mặc, không ngờ cậu đã trở lại, lúc này sao lại quay về? Cậu đi nhanh đi, dẫn Tử Phong và Diệp Lăng theo. Hiện tại cứ rời khỏi Yến Kinh càng xa càng tốt. Trong nháy mắt khi vừa thấy Diệp Mặc, Hàn Tại Tân hơi sửng sốt, lập tức vội vàng bảo Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Yến Kinh. Trong lòng Diệp Mặc có chút cảm động, tuy rằng lão Hàn là người có chút lợi, thế nhưng vẫn là đủ nghĩa khí. Lợi thế của ông ta cũng là vì quốc gia thôi. Trương Quật thấy Diệp Mặc trong lòng cũng rất kích động, lập tức đi lên nói. Buổi tối người của phái Hợp Lưu sẽ qua đây, anh thực sự phải đi nhanh đi, tất cả bọn họ đều là cao thủ địa cấp, chỉ tùy tiện tát một cái đã đánh tôi văng rất xa. Hơn nữa, anh bị thương sao? Tay Diệp Mặc liền tóm lấy tay Trương Quật, đã biết Trương Quật bị nội thương. Hàn Tại Tân thở dài, đúng vậy, hôm qua Trương Quật quá giúp, nhưng người của phái Hợp Lưu thực sự là quá lợi hại, Trương Quật căn bản không phải là đối thủ, nếu không vì thân phận của Trương Quật thì nói không chừng cậu ta đã mất mạng. Ông Đàm đã lên tiếng là phải giao Tử Phong và Diệp Lăng cho phái Hợp Lưu để hả giận, cho nên cậu phải nhanh đi thôi. Diệp Mặc nổi giận, chuyện là do mình làm, dựa vào cái gì mà bắt Tử Phong và Diệp Lăng giao cho phái Hợp Lưu, họ Đàm này không muốn sống nữa sao? Hừ, một tiếng kêu đau đớn chuyển đến, ngoài trừ Diệp Mặc ra người còn lại đều cảm giác tâm thần chấn động. Diệp Mặc thuận tay vỗ lên người Diệp Lăng một cái, Diệp Lăng lập tức khôi phục trở lại. Một người đàn ông mặc áo trắng nhìn không rõ bao nhiêu tuổi đột ngột xuất hiện trong phòng khách của Diệp gia. Nếu đã trở lại thì không cần đi nữa, tôi sẽ dẫn ba anh em các người đi tới phái Hợp Lưu là được. Lão Hàn, lần này tôi bỏ qua, lần sau đừng trách tôi không khách khí. Nghe người đàn ông áo trắng này nói xong, trong lòng Hàn Tại Tân trầm xuống, ông ta biết là mình đã tới muộn, hiện tại Diệp Mặc đã không thể rời khỏi nơi đây. Trong lòng Trương Quật xám như tro tàn, anh ta biết anh ta muốn làm gì, nhưng ở trước mặt lão Đàm này chỉ là hành động nực cười, giống như đứa trẻ bi bô tập nói. Tuy rằng người khác không thấy rõ Đàm Giác tới như thế nào, nhưng Diệp Mặc lại thấy rõ, ông ta lướt qua ngoại viện mà tới. Loại công phu này có chút giống ngự phong thuật khi Diệp Mặc ở luyện khí cảnh tầng thứ nhất, tuy nhiên so với ngự phong thuật thì vẫn còn kém. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn vốn định hỏi xem lão già này đang ở đâu, không ngờ lại chủ động mò tới. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện thì lại có một người đàn ông đột ngột đi vào. Người này mặc áo xám thoạt nhìn khoảng hơn 50. Người đàn ông áo xám này vừa đến đã ngăn cản Đàm Giác. Lão Đàm, đây là chuyện giữa phái Hợp Lưu và Diệp Mặc, ông không ghen gây tổn hại đến người nhà của Diệp Mặc, tôi biết Cung Tự Tại là bằng hữu của ông, nhưng ông muốn tìm người để gây khó dễ chỉ có thể tìm Diệp Mặc, không quan hệ tới người khác. Anh Thành Phong, anh cũng muốn cản tôi sao? Đàm Giác nhíu mày. Người đàn ông áo xám thở dài, không phải tôi muốn cản anh mà chỉ muốn tốt cho anh thôi. Diệp Mặc mới 20 mấy tuổi đã có thể giết 7 người của phái Hợp Lưu, thậm chí bao gồm cả Cung Tự Tại. Người ta nói đừng nên coi thường người trẻ tuổi, anh sao có thể biết được về sau hắn có tấn cấp tiên thiên hay không. Diệp Mặc coi như là huấn luyện viên của Phi Tuyết, nghiêm khắc mà nói là người cùng chiến tuyến với chúng ta, làm gì phải làm tuyệt tình như thế. Hiện nay Diệp gia gặp rủi ro, hai người chúng ta thuận tay giúp Diệp gia. Tôi nghĩ Diệp Mặc biết được khẳng định sẽ nhớ ơn, cho dù không giúp thì cũng không thể giúp người ta giết em trai em gái của hắn được. Tam giác lạnh lùng cười, đáng tiếc là hắn không có cơ hội, bởi vì tôi lập tức muốn giết hắn. Lúc này người đàn ông áo xám mới phát hiện trong ánh mắt Đàm Giác nhìn Diệp Mặc lộ ra sát khí. Ông ta lập tức hiểu được người trước mặt này chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc đã trở lại. Cậu chính là Diệp Mặc sao? Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Ông ta chỉ mới nghe danh ở bên ngoài của Diệp Mặc, chứ đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này. Diệp Mặc mỉm cười, không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Trong mắt của người đàn ông áo xám lộ ra vẻ đáng tiếc. Ông ta phát hiện ra ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc thế nào. Hơn nữa vẻ mặt của Diệp Mặc bình tĩnh thong dong, nếu Đàm Giác còn chưa tấn cấp tiên thiên, ông ta vẫn có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại thì ông ta không phải đối thủ của Đàm Giác, sao có thể ngăn cản được. Cậu giết người phái Hợp Lưu, tôi không có biện pháp nói giúp cậu, bất quá tôi sẽ cố gắng khuyên lão Đàm không nên động đến em trai em gái cậu. Ôi, Lan Thanh Phong thở dài, cậu quay về đây để làm gì, nếu cậu không quay lại tôi còn có thể từ từ nói chuyện. Chuyện gì cũng đổ lên đầu cậu, nhưng cậu vừa về đến đây thì tôi thực sự khó mà nói chuyện được. Diệp Mặc nhìn Lan Thanh Phong mỉm cười. Bất kể thế nào tôi vẫn cảm ơn ý tốt của tiền bối. Tuy nhiên lão già kia, nói xong Diệp Mặc chỉ một ngón tay về phía Đàm Giác lạnh giọng mắng. Lão già khốn kiếp kia, Diệp Mặc tôi không trêu chọc dính dáng con mẹ gì đến ông. Ông dựa vào cái gì mà muốn động thủ với tôi? Ông dựa vào cái gì mà muốn động tới em trai em gái tôi? Chẳng lẽ chỉ vì ông nghĩ tu vi của ông cao hơn so với người khác sao? Đúng là cái thằng không biết xấu hổ. Xong rồi, trong lòng Hàn Tại Tân thầm than, người trẻ tuổi không biết tiến thoái, nếu Lão Phong đã đến cầu tình giúp hắn, hắn nên nói chuyện mềm mỏng một chút, nói không chừng Lão Đàm thực sự không tính toán với hắn, nhưng bây giờ hắn lại nói lão giả kia là cái đồ không biết xấu hổ, còn gọi ông ta là thằng. Hàn Tại Tân lập tức biết là xong đời. Lan Thanh Phong thì há hốc miệng muốn nói câu gì nhưng không nói ra lời, cuối cùng ông ta hiểu được vì sao Đàm Giác lại nói Diệp Mặc quá kiêu ngạo. Không ngờ hắn chỉ thẳng tay vào mặt cao thủ tiên thiên, nói thẳng khốn lão già các kiểu, cho dù có muốn chết thì cũng không cần dùng cách thức như vậy. Cho dù thủ trưởng có qua đây, Đàm Giác cũng vẫn muốn giết Diệp Mặc. Tiểu súc sinh tự tìm cái chết. Đàm Giác tức giận đến sắc mặt xanh mét, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên định tát cho Diệp Mặc một cái. Rõ ràng ta còn cách Diệp Mặc khoảng mấy thước, nhưng khi giơ tay lên, cái tát kia đã đánh tới trước mặt Diệp Mặc, ngay cả Loan Thanh Phong muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Hơn nữa Diệp Mặc chủ động liến tiếng chửi mắng Đàm Giác, cho nên ông ta cũng không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi quá nóng tính nên giáo huấn một chút. Ụp, không ngờ Diệp Mặc ngay cả động cũng không động, gần như giơ tay lên cùng lúc với Đàm Giác, thậm chí còn trước một bước, đánh ra một quyền phát ra tiếng động giống như lốp xe nổ. Nhảy, Đàm Giác lui lại mấy bước mãi cho đến cửa phòng khách mới ngừng lại được, sau đó nhìn bàn tay đau rát như muốn gãy, lại kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Ông ta có được tu vi tiên thiên, tát một cái, không nói tới chuyện Diệp Mặc bất ngờ chặn được, thậm chí ông ta còn bị thất thế. Chẳng lẽ Diệp Mặc đã đạt tới tiên thiên rồi sao? Nếu Diệp Mặc đã đạt được tiên thiên, mình đắc tội với một tiên thiên trẻ tuổi rồi. Trong lòng Đàm Giác lập tức run lên, thậm chí ông ta cảm giác được cảm giác khủng hoảng một cách vô lý. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa rồi mình ra tay có chút vội vàng, thậm chí chưa gắng sức, chịu thiệt một chút là bình thường. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy, ông ta có thể thấy được tu vi của Diệp Mặc không kém Thanh Phong, nói không chừng còn hơn cả ông ta. Nếu nói Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ tiên thiên thì ông ta thực sự không thể tin được. Chẳng những Đàm Giác kinh ngạc mà ngay cả Loan Thanh Phong cũng cảm thấy kinh hãi há hốc mồm. Không thể tin được đây là sự thật. Đàm Giác là cao thủ tiên thiên, không ngờ Diệp Mặc có thể đánh cho ông ta lui lại. Sao có thể có chuyện này xảy ra? Nếu nói Diệp Mặc chỉ từng này tuổi đã là tiên thiên thì ông ta tuyệt đối không tin. Tuy rằng tu vi của Hàn Tại Tân rất thấp nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra vừa rồi ai chiếm thượng phong. Ông ta cảm thấy vui mừng, Diệp Mặc thực sự nằm ngoài ý kiến của ông ta. Trong lòng Diệp Mặc cũng đang thầm giật mình, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng chân khí của hắn thâm hậu hơn Đàm Giác là mấy. Tuy rằng chân khí của hắn có thâm hậu hơn một chút nhưng trong lần giao phong vừa rồi lại không biểu hiện sự chênh lệch ra ngoài. Vừa rồi Đàm Giác chỉ vội vàng ra tay, còn hắn thì lợi dụng ưu thế về địa lý cho nên đã đưa cho ông ta uy thế phủ đầu. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về tu vi của Đàm Giác, nhưng qua lần giao phong này, hắn hiểu được tu vi của Đàm Giác đã đạt tới tiên thiên. Không ngờ lão già này đã đột phá tiên thiên. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý. Tuy Đàm Giác là tiên thiên, nội khí của ông ta vẫn kém hơn chân nguyên một chút. Nếu cho cảnh giới của mình được hoàn toàn củng cố thì căn bản không cần để ý nội khí của Đàm Giác. Hơn nữa cho dù trong tình trạng của hắn hiện tại, muốn giết Đàm Giác vẫn là cực kỳ đơn giản. Đây là sự khác biệt giữa tu chân giả và võ tu giả. Càng về sau sự chênh lệch càng lớn. Không ngờ cậu đã tu luyện tới mức nửa bước tiến vào tiên thiên. Cảm giác tôi thực sự đã xem thường cậu. Nhưng cho dù cậu tu luyện đến được nửa bước vào tiên thiên, ở trước mặt tôi cũng không tạo được uy phong. Đàm giác nói xong, chạm vào bên hông, lập tức một sợi roi dài chừng một thước xuất hiện trên tay. Diệp Mặc từng gặp nhiều cao thủ dùng roi, nhưng người dùng roi ngắn như Đàm giác hắn mới thấy lần đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh thoáng nhìn về phía Đàm giác. Trong mắt tôi, muốn giết ông quả thực giống như giết gà giết chó, làm gì mà tự xem trọng mình dữ vậy? Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu. Ở trên địa cầu tu luyện đến tiên thiên đã tưởng là mình rất giỏi. Nếu ở tu chân giới cái loại cao thủ này, chỉ một cái pháp thuật người ta đã hoàn toàn có thể tiêu diệt, thậm chí không cần ra tay lần hai. Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, có lẽ nói đúng về cao thủ tiên thiên trên địa cầu hiện nay. Diệp Mặc, không ngờ cậu đã là cao thủ nửa bước tiên thiên sau. Hàn Tại Tân run rẩy đi tới hỏi, trong lòng ông ta Diệp Mặc còn quan trọng hơn Đàm giác rất nhiều. Nếu Diệp Mặc có thể tu luyện đến mức chống lại được ẩn môn, thì ông ta đã không cần cung kính với bọn người ẩn môn như thế. Ông ta khẳng định Diệp Mặc không phải người của ẩn môn, thậm chí là một đệ tử của cao thủ ẩn cư nào đó mà thôi. Tuy rằng Đàm Giác và Loan Thanh Phong đối với ông ta coi như có chút khách khí, nhưng ta biết trong lòng bọn họ ẩn môn vẫn quan trọng hơn. Nếu quốc gia muốn tiêu diệt ẩn môn, nó không chừng bọn họ còn phản bội. Loan Thanh Phong thì còn tạm được, có chuyện gì đều xuất ra từ đại cục, thậm chí còn coi trọng lợi ích quốc gia hơn lợi ích của ẩn môn. Nhưng Đàm Giác thì khác, trong mắt ông ta hai bên ngang nhau, thậm chí có đôi khi xử lý sự việc vẫn nặng mùi hơi thở giang hồ. Loan Thanh Phong kích động nhìn Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc thực sự bước vào nửa bước tiên thiên thì ông ta cảm thấy cao hứng. Ông ta khác với Đàm Giác, trong lòng ông ta thì quốc gia quan trọng hơn ẩn môn rất nhiều. Hử, cho dù đạt tới tiên thiên thì đã sao? Chỉ cần tôi muốn lấy mạng cậu, người của Hợp Lưu Phái vẫn sẽ tiêu diệt Diệp gia của cậu. Đàm Giác hừ lạnh một tiếng, rõ ràng ông ta rất không hài lòng về việc Diệp Mặc đã đánh mình phải lùi lại. Bỗng nhiên Loan Thanh Phong ngắt lời, lão Đàm, hiện tại Diệp Mặc đã đạt tới độ cao giống như chúng ta cũng không thể để người Hợp Lưu Phái động thủ với Diệp gia. Trong lòng Đàm Giác cảm thấy rất không thoải mái, tuy nhiên ông ta bị Diệp Mặc ngăn lại. Phái Hợp Lưu, vừa rồi tôi đã giết 4 tên địa cấp, chờ sau khi việc ở Yến Kinh giải quyết xong, phái Hợp Lưu sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử, về sau sẽ không còn ba chữ phái Hợp Lưu này. Cậu lại giết người của phái Hợp Lưu? Ánh mắt Đàm Giác trở nên sắc bén, tiến lên vài bước muốn động thủ. Lão Đàm, khoan đã, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở đây, một khi động thủ trong này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, đi ngược lại với ý nghĩa của ẩn môn ẩn thế. Loan Thanh Phong vội vàng ngăn cản Đàm Giác nổi cơn thịnh nộ, nhưng trong lòng ông ta đang dậy sóng. Nếu như lời Diệp Mặc nói là sự thật, vừa rồi hắn có thể dễ dàng giết chết 4 gã võ giả địa cấp, như vậy thì ngay cả mình cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn chỉ bước vào nửa bước tiên thiên, thực sự khó có thể làm được như vậy. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc cũng là cao thủ tiên thiên. Hai cao thủ tiên thiên mà động thủ ngay giữa phố xá sầm uất thì sẽ khủng bố như thế nào? Tốt, cậu tài giỏi như vậy thì đến Đà Sơn đi, tôi chờ cậu ở đó. Đàm Giác nói xong liền xoay người rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh của Diệp gia. Ông ta biết động thủ ở đại sảnh Diệp gia sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết Đà Sơn ở phía nam Yến Kinh khoảng 60 dặm, đó là một bãi đá xung quanh toàn là mộ địa, ít người qua lại. Hắn lấy ra một viên linh sinh đan rồi đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng, đưa viên thuốc này cho Tử Phong uống, anh sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong Diệp Mặc xoay người chỉ vài bước ngắn đã ra khỏi phòng khách của Diệp gia. Lúc này Diệp Lăng mới kịp phản ứng vội kêu lên, anh cẩn thận một chút. Loan Thanh Phong thấy Đàm Giác và Diệp Mặc đã ra ngoài, lập tức không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Diệp Mặc còn trẻ tuổi đạt được tu vi như thế, ông ta không thể để hắn có sơ suất gì. Trong mắt của Hàn Tại Tân chợt hiện lên chút vui mừng, lập tức nói, Trương Quật, cậu lập tức lái xe, chúng ta cũng đi. Cho tới khi Diệp Bắc Vinh kịp phản ứng thì trong phòng khách Diệp gia chỉ còn lại hai người là ông ta và Diệp Lăng. Trương Quật và Hàn Tại Tân vừa bước ra đại viện Diệp gia lại phát hiện Diệp Mặc đứng chờ bọn họ ở cửa. Diệp Mặc huynh đệ, anh vẫn chưa đi sao, hay là ngồi xe cùng chúng tôi? Trương Quật đang nhìn Diệp Mặc đứng phía trước có chút kinh ngạc. Sâu thẳm bên trong nội tâm của y vẫn không hy vọng Diệp Mặc đi tỉ thí với Đàm Giác, bởi vì Đàm Giác rất có thể đã đột phá tiên thiên, một loại cảnh giới trong truyền thuyết, mà cho dù Diệp Mặc lợi hại thì cũng không thể đạt tới tiên thiên ở cái độ tuổi thế này. Nhưng những lời này y không thể nói ra, là một người tu luyện cổ võ bị người khác khiêu chiến, nếu như không đáp trả thì rất khó có thể tiến bộ. Hơn nữa bản tính của Diệp Mặc y cũng hiểu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, anh Trương, tôi giúp anh điều trị vết thương. Vừa rồi tôi vội vàng muốn giết lão giả kia mà đã quên đi mất vết thương của anh. Nói xong Diệp Mặc cầm lấy cổ tay Trương Quật chuyển chân khí vào. Chưa tới 10 phút thì nội thương của Trương Quật đã biến mất. Không ngờ thực sự là chữa trị nội thương, Diệp Mặc rốt cuộc đã đến tu vi nào chứ? Trương Quật kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Hàn Tại Tân đứng bên cạnh nghe thấy những lời này của Trương Quật cũng kinh ngạc nhìn qua. Nghe nói tiên thiên có thể chữa trị nội thương, lẽ nào Diệp Mặc thực sự đã đạt đến tiên thiên rồi? Tôi bây giờ cũng không biết tu vi của mình là cấp mấy, tuy nhiên đợi tôi giết lão già đảm giác kia xong, lúc đó chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp. Lão Hàn và cả Trương Quật nữa, lần này cảm ơn hai người. Diệp Mặc thực sự không biết tu vi hiện tại của mình như thế nào nếu so sánh với cổ võ, tuy nhiên hắn cảm kích sự giúp đỡ của Trương Quật. Mặc dù Trương Quật có tu vi thấp cũng chẳng giúp được gì, nhưng gã có thể đứng ra thì cũng coi như Diệp Mặc nợ gã một mối ân tình. Trương Quật hơi ngượng ngùng cười cười, kỳ thật tôi cũng không giúp được gì cả, đảm giác kia thực sự quá lợi hại. Ôi, nghĩ đến thân thủ của mình, tu luyện mấy chục năm so với đảm giác cũng chỉ như trò đùa, trong lòng có chút thất vọng, Diệp Mặc chỉ cười nhạt một tiếng. Chút tu vi của ông ta cũng chẳng có gì, hãy tự tin vào bản thân, anh rất nhanh có thể vượt qua ông ta. Đợi tôi quay lại, tôi đi trước đã. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, đi được vài bước thì đã biến mất. Diệp Mặc cáo từ Trương Quật và Hàn Tại Tân xong lập tức ẩn thân đạp phi kiếm, mấy phút sau đã đứng trên đà sơn. Hơn 10 phút sau bóng dáng của đàm giác cũng xuất hiện ở đà sơn, ông ta quay lại nhìn phía sau không một bóng người, lập tức cười lạnh một tiếng. Ta đã cố ý đi chậm một chút, không ngờ là bây giờ cũng chưa thấy bóng một người nào. Câu nói cậu là tiên thiên thật đúng là võ đoán. Nhưng lời của đàm giác còn chưa dứt, giọng nói của ông ta liền giống như bị cái gì chặn ngang cổ họng mà đột nhiên khựng lại, bởi vì ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng trên núi đà sơn lạnh lùng theo dõi ông, hiển nhiên là đến đây từ lâu. Cậu đàm giác nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ngây người ra, vừa rồi còn vô cùng tự tin thì bây giờ đã bắt đầu dao động. Sau lưng ông ta có cảm giác ẩm ướt, như cái chỗ nào đó thường bị ẩm ướt. Sau khi ông ta thăng cấp tiên thiên, sự tự tin tăng lên gấp bội, luôn có cảm giác mình ở trên đỉnh cao. Cái loại cảm giác tịch mịch này khiến ông ta không thể chấp nhận việc bị tiểu bối khiêu khích, trong lòng lửa giận bừng bừng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đến đây lúc nào ông ta cũng không biết, phải biết rằng ông ta đã đi con đường gần nhất, trên đường đi không hề nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc đi qua, cho dù Diệp Mặc có ngồi xe cũng không thể nhanh đến vậy. Hơn nữa đường từ Yến Kinh đến Đà Sơn là rất khó đi. Cậu đến đây từ lúc nào? Đàm giác mệt mỏi hỏi, âm thanh có chút khô chát. Ông ta đột nhiên suy nghĩ những điều mình làm không biết có đúng hay không. Diệp Mặc cười lạnh, nói linh tinh ít thôi, muốn động thủ thì động thủ mẹ nó đi. Đàm giác bỏ qua vấn đề Diệp Mặc tới đây như thế nào, lần nữa rút cây roi ra. Cho dù tốc độ của cậu có nhanh hơn tôi thì thế nào, hôm nay tôi sẽ cho cậu nhìn thử xem thế nào mới gọi là người luyện võ chân chính. Vừa dứt lời, roi của đàm giác đã từng đợt sóng che phủ trời đất hướng thẳng về Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào sợi roi của đàm giác, trong lòng không khỏi thầm khen. Tuy rằng đàm giác này đang đối địch với hắn, nhưng tiên pháp của lão già này đúng là lợi hại. Lúc trước gặp đàm giác, hắn đã từng gặp qua cao thủ khác dùng roi, kẻ lợi hại nhất là Nhàn Đạo Nhân. Cây roi của Nhàn Đạo Nhân so với đàm giác như bây giờ thì chẳng qua là trò chơi trẻ con. Roi của đàm giác sau khi ném ra lập tức hóa thành từng đợt sóng, dường như không có thực chất, cũng không nhìn ra dấu vết thô kệch gì, thậm chí là tiếng gió chưa đến, nhưng sát ý của ông ta đã cuộn tới như sấm. Diệp Mặc thầm than, nếu bây giờ hắn vẫn còn đang ở luyện khí cảnh tầng 3, cho dù đã là đỉnh cao, nhưng gặp phải đàm giác thì cũng chỉ có thể cao bay xa chạy. Sức mạnh của cao thủ tiên thiên so với người luyện võ địa cấp cũng không phải là ít, sự khác biệt giữa địa cấp và huyền cấp cũng là quá lớn. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải lần này thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 4, so với người luyện khí cảnh tầng 4 khác hắn còn mạnh hơn nhiều, thì thực sự không thể làm gì được đảm giác trước mắt, cho dù là phi kiếm cũng không được. Tuy nhiên bây giờ, trong mắt Diệp Mặc thì đảm giác cùng lắm chỉ khiến hắn cảm thấy phiền toái chút thôi. Một đường ánh sáng tím hiện lên, roi của đảm giác đã bị phi kiếm của Diệp Mặc ngăn cản. Phi kiếm và roi tương giao phát ra những tiếng động rất khó nghe, vốn dĩ roi đã hóa thành sóng gợn lập tức biến thành hình dạng thật. Vù một tiếng, roi của đàm giác đã bị phi kiếm phá vỡ, bản thân đàm giác cũng phải lùi lại mấy bước. Đàm giác trong lòng hoảng sợ, rồi vô ảnh của ông ta từ trước đến giờ chỉ có thể là tránh né, không có ai biết khi nào thì roi vô ảnh của ông ta đi và khi nào roi thực sự ở vị trí nào. Nhưng Diệp Mặc trước mắt này chẳng những biết, hơn nữa còn bị hắn công kích, thậm chí chấn động đến mức khiến tay ông ta có cảm giác đau đớn. Đàm giác nhìn chăm chú cây roi trong tay đến ngẩn người, rất nhanh ta lại phát hiện việc khiến ông ta không thể tin được, roi của ông ta không ngờ tất cả đều là lỗ thủng, roi của mình không ngờ lại bị thương tổn rồi. Đàm giác gần như không dám tin, nhìn chằm chằm vào chiếc roi trong tay. Cây roi này là ông ta dùng một khối khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy chế thành, chính bản thân ông ta cũng không biết đó là loại khoáng thạch gì. Bên trong roi còn bỏ thêm gân, cố của Thâm Hải Giao Xà. Thâm Hải Giao Xà kia nghe nói vài năm sau sẽ hóa rồng, tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng gân của Giao Xà thì là thật, cho nên ông ta yêu quý cây roi này như mạng sống. Không ngờ mới được một hiệp thì roi của ông ta đã bị kiếm của Diệp Mặc đánh thủng lỗ chỗ, tuy rằng vết tích không sâu nhưng cũng đủ khiến ông ta đau lòng muốn chết. Bỗng nhiên Đàm Giác nhớ là một chuyện đáng sợ, vừa rồi Diệp Mặc dường như không có dùng tay nắm kiếm của hắn, lẽ nào hắn có thể ngự kiếm hay sao? Đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, không lẽ Diệp Mặc có thể làm được? Tuy nhiên rất nhanh, nỗi hận vì roi bị tổn thương khiến ông ta không suy nghĩ được gì thêm. Ông ta ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ phẫn hận, ngay cả ông ta cũng không dám tổn thương đến roi của mình. Diệp Mặc mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Đàm Giác, sự chú ý cũng đặt trên cây roi của Đàm Giác. Hắn khẳng định cây roi kia phải dùng chất liệu rất cao cấp. Chân nguyên của hắn ở trên kiếm mà không ngờ lại bị cây roi này đỡ lại mà không bị chém đứt, coi như chỉ có vài dấu vết bị cắm vào mà thôi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng lại rút kiếm lần nữa, tốc độ phi kiếm nhanh gấp mấy lần so với lúc hắn luyện khí tầng 3. Đàm Giác thì chỉ vừa mới nhìn thấy một vòng màu tím thì vòng tím kia đã thẳng vào cổ họng ông ta. Đàm Giác giống như rơi vào hầm băng, lập tức tỉnh táo lại. Phi kiếm, quả thực là phi kiếm. Diệp Mặc quả nhiên có thể ngự kiếm giết người, hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới này rồi. Đàm Giác căn bản không dám suy nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa, roi trong tay đánh ra với tốc độ cực nhanh, va chạm vào phi kiếm tạo ra những âm thanh chói tai, mà bản thân ông ta thì cũng bị phi kiếm của Diệp Mặc liên tục công kích cho lùi lại. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc giống như đang sống vậy, không ngờ lại tiếp tục đâm vào cổ Đàm Giác từ một phương hướng không thể nào tin nổi. Vô cùng kinh sợ, Đàm Giác cũng không dám bị động như vậy nữa. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn ông ta cũng bị phi kiếm bêu đầu, hoặc là đâm trúng, ông ta lại bay vọt lên, thậm chí không thèm quan tâm phi kiếm mà vung roi đánh thẳng về phía Diệp Mặc. Ông ta với Diệp Mặc không ngờ có cùng cách nghĩ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng giống như cái bóng bay lên, trong nháy mắt cũng ra mấy chục mét, phi kiếm mang theo một chùm xương máu vòng vo một hồi lơ lửng trên đầu Diệp Mặc, ầm một tiếng. Cây roi của Đàm Giác đập xuống chỗ mà Diệp Mặc đúng lúc nãy, cây roi bây giờ chỉ còn có 1 mét, không ngờ đã kéo dài ra gần 3 mét, nhưng bụng của ông ta thì đã bị phi kiếm của Diệp Mặc đâm một nhát thật sâu. Vừa rồi nếu không phải ông ta bay vọt lên nhanh một chút, phi kiếm của Diệp Mặc đã mổ bụng ông ta rồi. Đùa bỡn sao? Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn đang lớn dần, đồng thời mang theo âm thanh xé rách không khí, hướng về phía Đàm Giác mà bổ. Đàm Giác thấy một đường màu tím khổng lồ lao tới, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này ông ta mới hiểu thì ra vừa rồi vẫn không phải toàn lực của Diệp Mặc. Diệp Mặc này quả thực quá đáng sợ rồi. Đàm Giác không những không phải đối thủ của hắn, mà hơn nữa còn là cách rất xa. Nhưng bất kể Đàm Giác nghĩ thế nào, phi kiếm của Diệp Mặc đã giống như một cánh cửa khổng lồ bổ xuống. Đàm Giác ngưng tụ nội khí toàn thân truyền đến cây roi ra, va chạm với cái đường cửa màu tím kia. Thình thịch, ầm. Vô số roi ảnh của Đàm Giác bị cắt gọt một đoạn, thân thể của ông ta thì bị lực lượng cực mãnh đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Vừa rồi ông ta đã bị phi kiếm của Diệp Mặc đánh bị thương ở bụng, bây giờ lại bị đánh bay ra ngoài, tạo thành một cái rãnh sâu 5-6 trượng. Đàm Giác văng ra thật xa, ngã trên đống đá vụn không ngừng thổ huyết. Vừa rồi nếu không phải là roi vô ảnh của ông ta ngăn được phi kiếm của Diệp Mặc thì bây giờ ông ta đã là một cỗ thi thể. Diệp Mặc vẫy tay một cái, phi kiếm đã rơi trên tay hắn. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đàm Giác chậm rãi đi tới. Trong lòng mặc dù đã biết cao thủ tiên thiên cũng không tệ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn cũng biết Đàm Giác này cũng chẳng phải lợi hại gì trong đám tiên thiên, nói không chừng là còn là loại phế nhất thì phải. Nhìn thấy Diệp Mặc chậm rãi đi tới, Đàm Giác đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta không ngờ được bản thân có tu vi tiên thiên cảnh mà vẫn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù tiên thiên của ông ta còn chưa hoàn toàn cố định, nhưng tu vi đến bước này như của ông ta thì đã có sự tự tin cực kỳ hùng mạnh, trong phát đều qua người khác như con kiến. Chỉ là bây giờ ông ta mới hiểu được ai mới là con kiến mà thôi. Đàm Giác cho rằng mình có thể dễ dàng chém chết Diệp Mặc, lúc này vẫn không tin được là ông ta đã bị đánh bại, hơn nữa còn là bại thảm, bại hoàn toàn, thậm chí ông ta cảm thấy Diệp Mặc còn chưa xuất hết toàn lực. Đàm Giác nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Mặc, lần đầu tiên ông ta cảm thấy hối hận, không ngờ mình vừa mới đứng trên địa vị đỉnh cao lập tức lại sắp bị người ta giết chết, còn là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ông ta nghĩ đến những lời của Loan Thanh Phong, đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Bây giờ căn bản không cần bắt nạt thì hắn cũng đã vượt qua mình. Nếu lại cho hắn một ít thời gian thì nội ẩn môn có lẽ không ai là đối thủ của hắn. Kiếm hạ xin hãy lưu tình. Một bóng người mặc áo xám đã chạy hùng hục tới trước người Đàm Giác ngăn cản lại. Không ngờ lại là Loan Thanh Phong. Mặc dù là ngăn cản Diệp Mặc nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng kinh hãi. Ông ta không ngờ Đàm Giác vẫn không phải đối thủ của Diệp Mặc, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi mà hai người đã phân ra cao thấp, ông ta thậm chí còn không nhìn thấy quá trình đánh nhau. Ông ta từng nghĩ là xin Đàm Giác tha cho Diệp Mặc một lần, bây giờ không phải là xin được Đàm Giác tha cho Diệp Mặc mà là ngược lại. Diệp Mặc cười lạnh nói, Loan tiền bối, ông cảm thấy tôi sẽ tha cho ông ta sao? Dám giết em trai với em gái tôi có thể tha mạng cho hay sao? Tên họ Đàm kia, hôm nay coi như là ông may mắn, tôi chỉ giết một mình ông. Nếu tôi quay lại muộn một chút, ông dám động vào Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, ông từ đâu tới thì tôi sẽ săn bằng chỗ đó. Đàm Giác hơi giật mình, ông ta lúc này tuyệt đối không cho rằng là Diệp Mặc nói khoác, Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh này. Ông chết thì cũng chết rồi, chẳng may chọc tới Diệp Mặc, hắn liền đem sư môn của mình diệt hết. Đàm Giác không phải là tội nhân thiên cổ của sư môn hay sao? Diệp Mặc, nể tình tôi và Lão Hàn, hãy tha cho Lão Đàm đi. Nhưng năm này Lão Đàm đã cống hiến cho quốc gia không ít, không có công lao cũng có khổ lao. Loan Thành Phong cũng biết tuyệt đối không thể để Diệp Mặc giết Đàm Giác. Một khi giết Đàm Giác rồi, vậy thì mâu thuẫn giữa ẩn môn và quốc gia sẽ không thể khống chế. Dù sao thì Lão Đàm ở trong thiên tổ bị giết, người giết ông ta còn là huấn luyện viên của Phi Tuyết. Còn nữa, Đàm Giác đã thăng cấp tiên thiên, điều này đối với quốc gia và ẩn môn đều là một việc vĩ đại. Nếu một cao thủ tiên thiên cứ như vậy bị giết thì quả thực quá đáng tiếc rồi, hơn nữa cũng là một tổn thất lớn lao. Đàm Giác im lặng không nói, trong lòng ông ta không ngừng hối hận. Ông ta và Cung Tự Tại là bạn tốt, năm đó Tống Ngân Nghĩa từng đưa cho ông ta một khối khoáng thạch kỳ quái, khiến ông ta luyện thành roi vô ảnh, cho nên ông ta mới nợ Tống Nguyên Nghĩa một nợ ân tình. Hơn nữa ông ta thăng cấp lên tiên thiên, nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí cho rằng tất cả những người chưa thăng cấp tiên thiên đều không đáng nhắc tới. Tính mạng của những người bình thường ông ta đâu coi ra gì. Nhưng hôm nay ông ta cuối cùng đã biết tiên thiên cũng chỉ vậy mà thôi. Trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là kẻ tùy ý có thể giết chết. Lúc này cái cảm giác kiêu ngạo khi ông ta vừa thăng cấp tiên thiên đã hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ vấn đề một lần nữa, khôi phục được lý tính, ít nhất ông ta có thể nghĩ đến, nếu như không phải người của phái Hợp Lưu chủ động muốn đi đoạt huyết sắc xoàn hồ trong tay Diệp Mặc, thì làm sao mà bị hắn giết? Chỉ là do trước đây Diệp Mặc trong mắt ông ta chỉ là con kiến hôi, làm gì có tư cách để ông ta phải cẩn thận suy nghĩ ai đúng ai sai. Diệp Mặc lắc đầu, rất xin lỗi, Loan tiền bối, mời ông tránh ra, người này tôi phải giết. Loan Thanh Phong bỗng nhiên đi lên một bước nói, nếu cậu muốn giết Lão Đàm thì xin hãy giết cả tôi đi. Nếu cậu tha cho Lão Đàm lần này, Loan Thành Phong tôi xin thề với cậu, chỉ cần tôi còn ở Yến Kinh, ngày nào nhất định sẽ bảo vệ Diệp gia đến cùng. Trong lòng Diệp Mặc lại rung động, hắn không thể tiếp tục ở lại Yến Kinh, tuy rằng hắn có thể tiêu diệt Hợp Lưu phái, nhưng phần lớn trong ẩn môn, ai biết còn có ai ghi hận hắn. Nếu lúc hắn không có ở Yến Kinh, Diệp Lăng và Tử Phong xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, cho dù sau đó báo thù thì thế nào, mất đi rồi thì làm sao tìm lại được. Nhưng mà bảo hắn không giết Đàm Giác, mặc dù hắn biết kiếm khí của hắn đã xâm lấn đan điền của Đàm Giác, khiến y không thể tiến thêm bất cứ một cấp nào nữa. Nhưng cho dù hắn ta dậm chân tại chỗ vẫn là cao thủ tiên thiên, người này giữ lại Yến Kinh hắn cũng không yên tâm. Đàm Giác thực ra là trong lòng không cam chết như vậy. Ông ta vừa thăng cấp tiên thiên, thậm chí còn chưa hiểu rõ niềm vui của tiên thiên và những biến hóa nhỏ. Sau tiên thiên thì đã phải chết ở đây. Hiện tại Loan Thanh Phong nói Diệp Mặc dường như có chút do dự, trong lòng ông ta nhất thời có chút hy vọng. Lão Đàm, ông và Diệp Mặc chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện này là do ông lỗ mãng, ông chủ động nói lời xin lỗi đi. Loan Thanh Phong nhìn thấy Diệp Mặc do dự, ông cũng biết Diệp Mặc đang e dè. Diệp Mặc đắc tội nhiều người như vậy, nếu như hắn ở bên ngoài tung hoành đúng là có lo lắng cho người trong nhà. Đàm Giác trong lòng bình tĩnh, ông ta biết đây là cơ hội duy nhất của ông ta, cũng không còn để ý thể diện gì nữa, lập tức nói. Đàm Giác tôi xin thề, nếu như hôm nay còn mạng tôi thề chết cũng không để cho người của ẩn môn làm sằng làm bậy tại Yến Kinh, tôi sẽ trợ giúp. Cách nghĩ của Loan Thanh Phong, nếu làm trái lời thề trời tru đất diệt. Diệp Mặc cười lạnh, mẹ lão già này, đã đến chết đến đít rồi mà lời thề còn muốn sĩ diện, không nói thẳng ra là bảo hộ Diệp gia, còn cố tình là muốn nói giữ gìn Yến Kinh, ủng hộ cách nghĩ của Loan Thanh Phong, còn mẹ nhà lão. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không vạch trần, bởi vì trong lòng hắn quả thật e dè. Hắn hiện tại giết Đàm Giác thì rất đơn giản, nhưng một khi giết Đoàn Giác, Lang Thanh Phong trong lòng nhất định sẽ ghi hận. Nếu lại có người đến Diệp gia gây rối thì ông ta sẽ tuyệt đối không ra mặt. Mà tu vi của Trương Quật mặc dù không tồi nhưng so với đám cao thủ ẩn môn thì vẫn chênh lệch rất xa. Mà hắn thì không thể cứ suốt ngày canh gác cho Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Chẳng lẽ lại bảo hắn dâng em trai và em gái cho ẩn môn? Đừng nói đây căn bản là điều không thể thành sự thật. Cho dù là sự thật, người của ẩn môn nếu như tìm được Yến Kinh cũng có thể tìm được Tĩnh Nhất Môn. Nhất thời giết Đàm Giác quả thực là mất nhiều hơn được. Vừa nghĩ tới Tĩnh Nhất Môn, trong lòng Diệp Mặc nhất thời nhớ tới Đường Bắc Vi, xem ra trong khoảng thời gian gần nhất phải đi thăm con bé. Diệp Mặc, xin hãy tin tưởng tôi cùng Lão Đàm. Tôi dám khẳng định nếu lúc cậu không ở Yên Kinh, chỉ cần tôi và Lão Đàm có ở đây, Diệp gia khẳng định không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện như Hợp Lưu Phái xảy ra nữa. Lão Đàm cũng là bởi vì bế quan trong thời gian dài, sau khi đi ra, nghe thấy bạn cũ bị giết cho nên trong lòng kích động mà thôi. Lan Thanh Phong đương nhiên cũng nhìn ra Diệp Mặc do dự, liền nói thêm. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Đàm Giác. Được, hôm nay nếu Thanh Phong tiền bối đã có lời, tôi sẽ dừng chuyện này ở đây. Tuy nhiên nếu em trai em gái tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì thì đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Tuy rằng bây giờ giết Đàm Giác trong lòng sẽ sướng khoái, nhưng Diệp Mặc không thể chỉ vì cảm giác nhất thời này mà tạo thành nguy hiểm cho em trai em gái của mình. Có hai cường thủ như thế này trấn thủ Yên Kinh thì còn tốt hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, Đàm Giác đã trúng kiếm khí của hắn, chắc chắn là sẽ không hóa giải cho y. Tu vi của y có thể giảm xuống mà không thể tăng lên. Diệp Mặc nói xong xoay người sải bước rời đi, không ngờ là biến mất không tăm tích. Hắn đương nhiên là cố ý để lộ một chút bản lĩnh khiến cho Loan Thanh Phong và Đàm Giác khiếp sợ. Hắn cũng biết chiêu thức này không đáng gì, sau khi ẩn thân xong, liền đạp phi kiếm rời đi. Loan Thanh Phong và Đàm Giác ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất, há hốc mồm, một lúc lâu sau không nói được câu nào. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua tiên thiên? Tôi từ trước tới nay đều không có nghe nói qua cổ võ có loại thủ đoạn này. Rất... Loan Thanh Phong nói một lúc lâu mới giật mình than vãn. Ông ta không ngờ là không thể tìm ra động tác gì để hình dung Diệp Mặc. Đàm Giác cũng ngây ra nhìn chỗ Diệp Mặc biến mất. Ông ta bây giờ đã hoàn toàn hiểu rồi. Ông ta giao đấu, hắn còn chưa xuất ra toàn lực. Hơn nữa lúc Diệp Mặc rời khỏi, ông ta lại tin rằng hắn đã vượt qua tiên thiên. Chẳng lẽ đó chính là sự tồn tại trong truyền thuyết hay sao? Lão Đàm, chúng ta về trước rồi nói. Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản. Loan Thanh Phong thở dài một tiếng. Lão Đàm, Lão Phong, hai người ở đây à? Diệp Mặc còn chưa đến sao? Hàn Tại Tân tuy rằng thân phận thì cao, nhưng đối mặt với Loan Thanh Phong và Đàm Giác cũng không thể không lễ phép. Ông ta và Trương Quật vừa mới lái xe tới đang lộc tộc chạy ra. Loan Thanh Phong cười khổ một tiếng. Diệp Mặc đã đến, bây giờ đã đi rồi. Hàn Tại Tân lúc này mới nhìn thấy một cái rãnh sâu trên mặt đất, lúc này mới đoán ra được hai người đã động thủ, liền hỏi theo bản năng. Diệp Mặc giúp Trương Quật bị thương đã làm chậm trễ mất 10 phút, tôi còn tưởng rằng hắn chưa đến cơ chứ, không ngờ đã đi rồi. Cái gì? Ông nói Diệp Mặc trước khi đến còn chậm 10 phút trị thương cho Trương Quật. Đàm Giác hỏi một cách kinh ngạc, Hàn Tại Tân gật đầu. Đúng vậy, sau khi hắn giúp Trương Quật trị nội thương xong thì mới đi. Chỉ có điều không ngờ tôi bảo Trương Quật lập tức lái xe tới đây, nhưng vẫn không thể đến đúng lúc. May mà không xảy ra chuyện gì, bằng không thì thật đúng là một tổn thất lớn. Không ai biết tổn thất lớn mà Hàn Tại Tân đang nói đó là gì, cũng không có ai quan tâm, nhưng Đàm Giác trong lòng lại không ngừng khiếp sợ. Diệp Mặc chậm so với ông ta những 10 phút mà vẫn đến đây trước ông ta. Điều này chứng tỏ cái gì? Bất kể là vì tu vi hay tốc độ thì hắn đều nhanh hơn ông ta rất nhiều. Anh đã về. Diệp Lăng vừa đi tới đại viện đã nhìn thấy Diệp Mặc vào sân, lập tức chạy tới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe ông nội nói người mà hẹn anh đi ra ngoài rất có thể là thiên tổ trong truyền thuyết, cho nên cô rất lo lắng. Mãi đến bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc trở về mới yên tâm. Diệp Mặc vỗ vỗ, an ủi Diệp Lăng. Đi, xem Tử Phong thế nào. Diệp Tử Phong ăn đan dược mà Diệp Lăng đưa cho, rõ ràng là hồi phục rất nhanh. Anh ta nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng cũng rất vui. Rất nhiều chuyện của Diệp Mặc anh ta đã nghe Tử Phong nói qua. Diệp Mặc lại dùng chân khí giúp cho Diệp Tử Phong kiểm tra cái phần xương đùi đã bị gãy. Dùng dược hiệu của Liên Sinh Đan hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là bởi vì Diệp Tử Phong không phải là người tu luyện nội khí, cho nên vẫn cần thời gian cỡ một tuần mới có thể khỏi hẳn. Anh, lúc anh ở Ninh Hải, em không giúp gì được cho anh, lần này thật cảm ơn anh. Diệp Tử Phong luôn đối xử tốt với Diệp Mặc. Anh ta cũng biết Diệp Mặc bây giờ phải nhanh chóng trở về, giúp đỡ nhà họ Diệp, hoàn toàn là vì anh ta và Diệp Lăng. Diệp Tử Phong cũng không phải thằng ngốc, anh ta nhìn ra mục đích mà ông nội để cho anh ta làm gia chủ, nhưng anh ta không từ chối, bởi vì anh ta thực sự muốn chấn hưng nhà họ Diệp, đưa nhà họ Diệp bước tới một giai đoạn mới. Diệp Mặc xua tay nói, cả đời này chúng ta là anh em, còn nói những lời như vậy làm gì? Hơn nữa khi anh học ở Ninh Hải, em đã giúp đỡ anh rất nhiều, đặc biệt là trước lúc anh sắp rời đi, em đã nhờ Vương Dĩnh mang đến cho anh 20.000. Lúc ấy trên người anh đến một xu cũng không có, 20.000 ấy đã giúp ích cho anh rất nhiều. Còn nữa, vì anh ít khi trở lại Yến Kinh, nên nếu có chuyện gì, em có thể tìm Trương Quật giúp. Diệp Mặc thực sự rất cảm khái, lúc đầu khi hắn vừa tỉnh lại, ngay đến tiền ăn cũng không có. Nếu không phải nhờ Vương Dĩnh mang tới 20.000 thì hắn thực sự không biết xoay sở ra làm sao. Không có món tiền này hắn không thể luyện khí lên đến tầng 1, không thể thăng cấp thì không thể đi bán bùa chú, không thể kiếm ra tiền. Cho nên có thể nói 20.000 của Diệp Tử Phong là một bước khởi đầu sinh tồn giúp hắn đến với cái thế giới này. Diệp Lăng nghe thấy vậy viền mắt đỏ hoe, cô liên nghĩ mọi cách để bảo vệ Diệp Mặc vì không muốn để mọi người biết, thậm chí còn cố ý chán ghét Diệp Mặc, thậm chí là không ngại ngoài mặt đi gây tranh cãi với anh hai Diệp Tử Phong. Vốn dĩ cô không có nhiều tiền, nhưng cũng không ngờ toàn bộ tiền lại bị đối thủ lừa mất hết. Nếu không phải đúng lúc ấy Diệp Mặc trở lại Yến Kinh thì cũng không biết là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào. Lúc này nghĩ tới lúc ấy Diệp Mặc phải sống một mình ở Ninh Hải, đến cơm cũng không có mà ăn, trong lòng cảm thấy rất buồn. Lúc trước cô thực sự đã quá ngây thơ rồi. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Diệp Lăng thì biết cô đang suy nghĩ cái gì. Lăng tử, em cũng không cần tự trách mình. Bản tính của em rất tốt, chỉ vì em không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cho nên mới bị người ta lợi dụng. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãng làm, phải nghe lời Tử Phong. Vâng. Giờ phút này, Diệp Lăng, Diệp Mặc và Diệp Tử Phong đang ở cùng với nhau, trong lòng có cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Đây chính là cảm giác gia đình, có người nhà thì mới gọi là nhà. Diệp Tử Phong sững sờ một lát rồi nói, anh, em đã bảo Vương Dĩnh cầm tiền sang đó rất nhiều lần, chỉ có điều lúc đó em cũng chưa có nhiều tiền. Đem qua đó chỉ có 1-2 ngàn, chứ chưa lần nào là 20 ngàn cả. Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên, số tiền ấy không phải là do Tử Phong cho hắn. Ngoài Diệp Tử Phong và Diệp Lăng ra thì còn có ai lại hảo tâm đem tiền của cho hắn dùng chứ? Anh, có phải là vì Vương Dĩnh thích anh, cho nên cô ấy lén lút đưa tiền cho anh tiêu? Diệp Lăng đột nhiên nói. Diệp Mặc cười khổ vỗ đầu Diệp Lăng, em đừng có suy nghĩ lung tung có được không? Vương Dĩnh thích anh mới là chuyện lạ. Hắn nhớ lại cô bé Vương Dĩnh lúc đó, cô bé này vô cùng ngây thơ, đứng trước mặt hắn liền không nói được gì. Nếu cô bé thực sự thích hắn, tuyệt đối sẽ không nói 20.000 ấy là do Tử Phong đưa cho, mà sẽ trực tiếp nói là của cô ta. Đến lúc ấy anh đi hỏi cô ấy là được. Tử Phong, em nghỉ ngơi đi, đêm nay anh sẽ rời khỏi Yến Kinh, có lẽ rất lâu sau mới quay lại. Còn về chiếc dây chuyền của Lăng Tử và vòng tay của em, anh sẽ giúp luyện chế lại. Diệp Mặc nhìn thấy vòng cổ của Diệp Lăng đã không còn sáng bóng nữa thì biết rằng chiếc vòng này tuy có thể phòng ngự nhưng không thể kháng được nửa chiêu của cao thủ địa cấp. Diệp Mặc vừa nói xong thì trong khuôn viên nhỏ Diệp dường như bắt đầu có tiếng động ồn ào. Vừa nãy khuôn viên nhỏ Diệp còn im ắng là vậy, lúc này có rất nhiều người tới hỏi thăm. Tuy không biết những người này là ai, nhưng Diệp Mặc biết có lẽ là đám quan chức ở Yến Kinh. Tai mắt của đám người này quả là không tệ, hắn vừa dạy dỗ Hợp Lưu phái và Đàm Giác thì đám người này đã biết tin mà chạy tới. Trương Quật đến rồi, Diệp Lăng, em đi mở cửa. Thần thức của Diệp Mặc đã cảm nhận được sự có mặt của Trương Quật. Diệp Lăng mở cửa, quả nhiên trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Trương Quật ngay ở đó. Diệp Mặc, cậu thực sự là tiên thiên sao? Ngay cả lão Đàm cũng không phải đối thủ của cậu, cậu quả thực quá trâu bò. Trương Quật sững sờ nhìn Diệp Mặc và Diệp Tử Phong, cảm thấy có chút ngượng ngùng gãi đầu. Diệp Mặc cười nói, tiên thiên sao? Thực ra thì đến bản thân tôi cũng không rõ nữa, nhưng cũng chẳng sao. Trương Quật, sau này tôi không có mặt ở Yến Kinh, chuyện của Diệp Lăng và Tử Phong phiền cậu quan tâm tới một chút. Trương Quật lập tức vỗ ngực phành phạch, cậu cứ yên tâm, chỉ cần có Trương Quật tôi ở đây thì không ai có thể ức hiếp Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một viên bồi khí đan đưa cho Trương Quật. Viên đan dược này ít nhất có thể khiến cho huyền cấp sơ kỳ này của cậu tăng lên huyền cấp hậu kỳ. Nếu như cậu uống lúc ở huyền cấp hậu kỳ thì có thể thăng lên địa cấp. Trương Quật giống như bắt được báu vật, vội vàng nhận lấy đan dược từ tay Diệp Mặc, nhìn ngắm hồi lâu mới ca ngợi, lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là linh đan trong truyền thuyết à? Hiện tại cậu ta biết Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, cho nên không hề nghi ngờ những thứ mà Diệp Mặc đưa cho. Linh đan, Diệp Mặc cười phá lên, bồ khí đan thậm chí có thể coi là đan dược cấp thấp nhất trong tu luyện giới, lại có người gọi nó là linh đan. Chuyện này nếu như được truyền ra ngoài, chắc người ta sẽ cởi dụng cả răng giả mất. Trương Quật đột nhiên nhìn máy tin nhắn ở bên hông, sau đó nói, tôi phải về rồi, lát nữa sẽ lại tới uống rượu với cậu. Diệp Mặc khoát tay nói, lát nữa tôi phải rời khỏi Yến Kinh rồi, cậu gửi lời hỏi thăm của tôi tới Lão Hàn, nói với Lão Hàn là tôi sẽ giúp ông ấy tìm đồ. Đúng rồi, cô gái lần trước Hàn Yên đưa về thế nào? Người mà Diệp Mặc hỏi thăm chính là Văn Đông, vì lần trước sau khi ấn cứu Văn Đông thì lập tức rời khỏi, đến hôm nay mới quay trở lại. Trương Quật vội vàng nói, cô ấy không sao, hồi phục rất nhanh, cái thứ tuyết liên tử ấy quả nhiên là đồ tốt. Có điều cậu em à, cậu quả thực quá giỏi, lại có thể dùng tuyết liên tử cứu người. Cái cô Văn Đông ấy sau khi khỏe lại thì đã đi cùng với Phùng Điềm, còn cụ thể đi đâu thì tôi không rõ, nhưng Hàn Yên thì chắc là biết, là cô ta tiễn hai người họ đi. Nghe nói Văn Đông không sao, Diệp Mặc cũng cảm thấy an tâm. Còn về việc cô đã đi đâu, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng để quản. Hắn vì nghe nói Văn Đông rất nghĩa khí, lúc đầu cho dù có bị ép tới chết cũng không chịu tiết lộ tin tức về hắn. Chính điều này đã khiến cho hắn quyết định cứu sống Văn Đông. Diệp Lăng có ý muốn hỏi là Diệp Mặc về tình hình của Khinh Tuyết, nhưng lúc nãy Trương Quật ở đây cô không tiện hỏi. Bây giờ Trương Quật đi rồi, cô lập tức hỏi han: "Anh, chị Khinh Tuyết bây giờ thế nào? Anh đã đi thăm chị ấy chưa?" Diệp Mặc vốn dĩ là không muốn nhớ tới Ninh Khinh Tuyết, bây giờ Diệp Lăng hỏi tới trong lòng hắn lại cảm thấy ảm đạm. "Đúng vậy, cô ấy bây giờ thế nào chứ? Sao vậy? Anh và chị Khinh Tuyết xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Lăng không biết chuyện Ninh Khinh Tuyết mất ký ức. Cô nhìn thấy biểu hiện của Diệp Mặc cho nên mới hỏi ra như vậy. Diệp Mặc lắc đầu nói: "Không có gì, đợi chuyện này xong xuôi thì anh sẽ lại đến thăm cô ấy." Diệp Lăng rất nhạy cảm, cô có thể nhận ra Diệp Mặc đang có tâm sự, nhưng anh trai đã nói vậy rồi thì cô cũng không dám hỏi thêm, chỉ nói: "Vâng, em có thể đi thăm chị Khinh Tuyết không?" Diệp Mặc lập tức xua tay: "Không cần đâu, mấy ngày này đừng có rời khỏi Yến Kinh, đợi anh về rồi tính." Thời gian này Diệp Lăng ở lại Yến Kinh mới là an toàn nhất. Giúp cho Diệp Lăng và Tử Phong sửa chữa lại pháp khí hộ thân xong, Diệp Mặc liền rời khỏi nhà họ Diệp. Mặc dù ở Yến Kinh hắn có thanh danh vang dội, nhưng đối với Yến Kinh mà nói hắn không hề cảm thấy thân thuộc chút nào. Lúc nãy hắn đã hỏi Diệp Lăng, biết được là Vương Dĩnh đang làm việc cho công ty của nhà cô ấy, mà địa chỉ công ty là trên đường Kim Đường, cho nên Diệp Mặc tới đường Kim Đường. Ngoài việc cảm ơn Vương Dĩnh còn muốn hỏi thăm xem 20.000 năm đó là ai cho hắn. Khi Diệp Mặc đi tới đường Kim Đường thì phát hiện ở ngã tư Phồn Hoa có một quán bar tên là Túy Nhãn Bar. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý tới quán bar này là vì hắn cảm thấy quán bar này có cái gì đó khá quen thuộc, dường như hắn đã từng tới. Rất nhanh sau đó Diệp Mặc nhớ ra là có lần tới đây thật. Lúc đầu khi hắn ở Yến Kinh, Nhiếp Song Song đã từng hẹn hắn tới quán bar này. Ở nơi Nhiếp Song Song còn giết hai người ở đây, thậm chí là khi cô ta cởi áo, Diệp Mặc làm gián đoạn hành động của cô ta. Cuối cùng còn ép cô thể độc sẽ không gây chuyện xấu cho Diệp Lăng. Chỉ có điều khi Nhiếp Song Song chuẩn bị rời đi có nói tôi vẫn còn là trinh nữ, Diệp Mặc đến bây giờ vẫn không hiểu cô nói đó là ý gì. Hắn không hiểu tại sao Nhiếp Song Song lại nói câu ấy, nhưng hắn cảm thấy hành động kỳ quái của Nhiếp Song Song rất giống với lúc đầu hắn giết Nhiếp Vô Biên và cô ái áo đỏ ở Tuần An, còn họ đều có một điểm chung là quái dị, thâm tàn, độc ác. Diệp Mặc lắc đầu, nhưng cô gái tên Nhiếp Song Song ấy cũng rất biết giữ lời, không hề ra tay với Diệp Lăng. Thần thức vô tình quét vào trong nhưng lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhiếp Song Song đúng là đang ngồi trong Túy Nhãn Ba, thậm chí chỗ cô ngồi cũng chính là chỗ mà trước cô hẹn với hắn. Nhìn dáng vẻ của cô dường như đã ngồi đấy từ rất lâu. Người con gái này ngồi đây làm gì? Nếu nói hắn và cô ta chỉ gặp nhau hai lần mà cô ta đã thích hắn, bây giờ ngồi đây để nhớ về quá khứ thì bất luận thế nào Diệp Mặc cũng không tin. Hắn tận mắt trông thấy sự tàn ác của người con gái này, tận mắt trông thấy cô ta giết người như giết một con ngoé. Còn câu nói ấy của cô ta, tôi vẫn còn là trinh nữ, mặc dù Diệp Mặc không tin Nhiếp Song Song còn trinh nữ, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao cô phải nói những lời này. Trinh nữ hay không thì liên quan con mẹ gì đến tôi. Ồ, Diệp Mặc phát hiện ra không còn thấy hơi thở lạnh lùng độc ác trên người Nhiếp Song Song nữa. Hơn nữa hơi thở của cô ta không ổn định, khuôn mặt trắng bệch, rất rõ ràng là đang bị nội thương nghiêm trọng. Người con gái này đã bị thương nặng như vậy không đi chữa trị, còn trốn trong quán bar ngồi làm gì? Diệp Mặc trong lòng dấy lên sự kinh ngạc. Hơn nữa cô ta còn thay đổi công pháp, tại sao khí tức trên người bây giờ lại khác hoàn toàn với khí tức trên người cô ta trước đây? Khi Diệp Mặc nhìn thấy Nhiếp Vô Biên thì đã nghi ngờ rằng Nhiếp Vô Song cũng là đệ tử của Cửu Nguyệt Quan. Lần này nhìn thấy cô lại phát hiện khí âm hàn trên người cô biến mất. Điều này thậm chí thật khiến người ta kinh ngạc. Đang lúc Diệp Mặc muốn đi vào hỏi thăm người con gái này có phải đệ tử Cửu Nguyệt Quan hay không thì vẻ mặt Nhiếp Song Song để lộ ra một tia tàn độc. Cô ta đứng dậy. Diệp Mặc thấy Nhiếp Song Song đi ra khỏi Túy Nhãn Ba, lưỡng lự một lát rồi quyết định đi theo. Hắn muốn biết là người con gái này rốt cuộc định làm cái trò gì. Diệp Mặc đi theo chưa được mấy bước thì đã bị người khác chặn lại. À, anh là Diệp Mặc. Người chặn lại hắn hỏi một cách không chắc chắn, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn người con gái chặn hắn lại này thì lập tức nhận ra đó là ai. Chính là Vương Dĩnh mà hôm nay hắn muốn tìm. Nhìn dáng vẻ của cô ấy thì đúng là đã đứng nhìn hắn khá lâu, lúc này mới đứng ra chặn hắn lại. Có lẽ là Diệp Mặc thay đổi quá nhiều cho nên cô ta có chút không chắc chắn. Diệp Mặc nhìn thấy là Vương Dĩnh lập tức cười nói, đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Hôm nay tôi tới tìm cô đúng là có chút việc. Anh thực sự là Diệp Mặc, anh thay đổi nhiều quá, tôi gần như nhận không ra anh rồi. Lần trước tôi có nghe Diệp Lăng nói về anh, không ngờ anh lại quay trở lại Yến Kinh. Vương Dĩnh vẻ mặt mừng rỡ kêu lên, mặc dù ở bên ngoài Diệp Mặc cũng khá nổi tiếng nhưng mà Vương Dĩnh lại chưa từng nghe tới. Đừng nói là Vương Dĩnh mà có rất nhiều người chưa từng nghe tới cái tên Diệp Mặc, bởi vì những người mà cô tiếp xúc và những người Diệp Mặc tiếp xúc nó thuộc về hai thế giới khác nhau. Hơn nữa Diệp Lăng cũng không kể chuyện của Diệp Mặc cho Vương Dĩnh, cho nên cô ấy không biết Diệp Mặc đã thay đổi nhiều như vậy. Đúng rồi, lúc nãy anh nói tới tìm tôi có chuyện gì không? Có điều này tôi phải nói với anh, mới hơn một năm không gặp anh đã trở nên đẹp trai như vậy rồi. Có phải cái cô Ninh Khinh Tuyết kia đã đá anh rồi hay không? Nếu không thì để tôi làm bạn gái anh có được không? Vương Dĩnh nói chuyện chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng Diệp Mặc lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc lâu ngày mới gặp lại. Là chuyện nhỏ thôi. Năm đó khi tôi học đại học Ninh Hải, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên tôi đặc biệt muốn tới cảm ơn cô. Còn về chuyện bạn gái thì thôi đi, tôi không thể nuôi nổi người vợ giàu có như cô đâu. Diệp Mặc nhớ lại những chuyện năm đó, hồi ức ùa về. Vương Dĩnh rộng lượng khoát tay, chỉ là chút chuyện nhỏ, cần gì phải để trong lòng. Đi thôi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm. Nói xong Vương Dĩnh vẫy bừa một chiếc taxi nào đó, sau đó quay đầu nhìn Diệp Mặc. Đừng nghĩ rằng tôi không có xe, tôi sắp mua xe rồi. Nếu như không có nơi nào để đi, thì ở lại Liên Kinh mà làm việc với tôi. Lời nói này của Vương Dĩnh là rất thật lòng, cô biết Diệp Mặc không được chào đón trong gia đình, cũng biết hắn không có số tốt, nói những lời này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ hắn một chút thôi. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện của Nhiếp Song Song, thần thức lại đảo một vòng nhưng đã không nhìn thấy gì nữa. Nếu là ngày thường Vương Dĩnh nói đi ăn cơm, Diệp Mặc trong lòng sẽ cảm kích mà đồng ý ngay, nhưng hôm nay hắn còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên đành từ chối. Vương Dĩnh, đi thôi, cậu còn đứng đó làm gì, tối đi la la đi, nói cho cậu biết là Trì Hiên Phong cũng tới. Lúc này từ văn phòng làm việc phía sau Vương Dĩnh có một con gái bước ra. Cô ta nói xong thì mới phát hiện Diệp Mặc đang đứng cùng Vương Dĩnh, trong lòng thầm đoán xem Diệp Mặc là ai. Vương Dĩnh lập tức lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Cậu nói tối nay có Trì Hiên Phong à? Ừ, mình lừa cậu làm gì? Đừng có nói là mình không cung cấp tin tức cho cậu. Người con gái này nói bằng giọng điệu đương nhiên phải là như vậy. Vương Dĩnh liền áy náy nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, hôm nay không thể mời anh ăn cơm tối rồi. Lần sau đi, đây là số điện thoại của tôi, lần sau nhớ gọi điện cho tôi. San San, chúng ta đi. Diệp Mặc cầm danh thiếp nói, không sao, lần sau đi. Nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện, lần cuối ở Ninh Hải cô mang cho tôi 20.000, là ai nhờ cô mang tới? Là Lý Mộ Mai, tôi đi đây, bye. Nói xong Vương Dĩnh lập tức kéo cô gái kia lên xe, chớp mắt đã biến mất. Không ngờ lại là Lý Mộ Mai. Diệp Mặc lặp lại nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu, Lý Mộ Mai thì chẳng có việc gì lại mang tiền cho hắn, chỉ có khả năng duy nhất là Ninh Khinh Tuyết nhờ cô mang tiền cho hắn. Mặc dù biết rõ lúc đó Khinh Tuyết lợi dụng hắn làm lá chắn, cho nên trả cho hắn 20.000 tiền phí lợi dụng, nhưng Diệp Mặc vẫn rất là cảm kích cô. Đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn không bị tổn thất gì cả, hơn nữa lúc đó hắn thực sự rất cần tiền. Nếu không có mối quan hệ sau này với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc chỉ cảm ơn một tiếng là xong, nhưng chuyện này lại một lần nữa khiến hắn nhớ tới Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, Diệp Mặc thì thào lẩm bẩm, trong lòng chợt nhớ tới lần đầu, ở dưới đỉnh thác ở Thần Nông Giá. Đấy có đúng là cô hay không? Một cô gái dám mạo hiểm cả tính mạng của mình để đi tìm hắn, vậy mà bây giờ lại quên mất hắn, lại đối xử với hắn tuyệt tình như vậy, lẽ nào một chút ký ức cũng không còn nhớ nữa hay sao? Diệp Mặc cũng không đi tìm hiểu chuyện của Nhiếp Song Song nữa, hắn vô thức đi trên đường phố Yến Kinh, không ngừng nhớ lại mọi chuyện dưới thác nước ở Thần Nông Giá, nhớ tới cây ngân tâm thảo trong sân, còn có vệt máu cạnh bồn cây. Có lẽ mình phải về Ninh Hải một chuyến, Diệp Mặc tự lẩm bẩm một mình, không biết hắn đã đi bao lâu, sau đó một đám người tụ tập phía trước đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn về Khinh Tuyết, hắn vô thức đã đi tới bờ sông Yến Thủy. Sông Yến Thủy ở Yến Kinh và Hồ Mễ Dương tuy rằng không liên quan đến nhau, nhưng lại là hai địa danh nổi tiếng ở Yến Kinh. Hồ Mễ Dương chung quanh bốn mặt đều là những nhà giàu sang phú quý cho nên được gọi là Hồ Phú Quý. Còn quanh con sông Yến Thủy thì người sống thưa thớt, hơn nữa những người ở đây đều là dân ngoại lai. Mặc dù không có cách gọi là con sông nghèo nhưng cũng gần giống như vậy. Nơi đây thường là những tay anh chị thua lô đề cờ bạc hay là nợ bóng đá tìm đến đây để nhảy sông tự tử. Lúc này nơi mà Diệp Mặc tới chính là sông Uyến Thủy, còn đám người trước mắt đang xúm lại quanh một người chết. Diệp Mặc chỉ dùng thần thức quét qua một lượt là biết người chết là một thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, khuôn mặt tái xám. Điều khiến người ta kinh ngạc là đôi mắt cậu ta vẫn còn mở, thậm chí trong đó còn có vẻ kinh hãi tột độ lưu lại. Tôi nghe nói Nhị Phát hét lên một tiếng, sau đó liền chạy ra thì đã trông thấy Nhị Phát chết rồi, sau đó tôi mới gọi mọi người tới, sau đó và sau đó nữa. Một thanh niên bên cạnh đang khai báo với cảnh sát, dường như anh ta nói càng nhiều thì nghi ngờ với anh ta càng được giảm bớt vậy. Ô, Diệp Mặc, là anh à? Tôi là Tiêu Lôi đây, anh nhớ tôi không? Một nữ phóng viên vui vẻ bất ngờ tiến về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ gầy yếu của Tiêu Lôi thì nhớ lại việc cô đã từng đi lưu xà để phỏng vấn viết bài, còn đi cả thần nông giá nữa. Hắn không kìm được bật cười, đương nhiên là nhớ. Cô không phải là cô phóng viên lúc nào cũng hùng hục chạy đến đầu tiên đó sao? Thật không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng tới đây phỏng vấn. Tiêu Lôi vẻ mặt hơi đảm đạm nhưng rất nhanh sau đó khôi phục như cũ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cậu ta là người thứ 6 chết tại Yến Kinh rồi. Hơn nữa trạng thái lúc chết của bọn họ giống nhau, đều vô cùng kinh hãi. Có lẽ trước lúc chết đã trông thấy gì đó. Nhưng tôi đã theo tổ chuyên án hơn một tháng nay rồi, không có một chút manh mối nào cả. Ôi, tôi không nói chuyện này nữa. À này, Diệp Mặc, buổi tối anh có rảnh không? Buổi tối à? Diệp Mặc chần chừ một chút. Buổi tối tôi phải rời khỏi Yến Kinh, cho nên hôm nay thì không rảnh. Vậy à? Tiêu Lôi lộ rõ vẻ thất vọng, cô không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại nói hắn không có thời gian. Cô do dự một lúc rồi nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Mặc, tôi thực sự là chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm thôi, lần trước rất cảm ơn anh, cho nên... Diệp Mặc khẽ cười, không cần đâu. Lúc trước khi chúng ta đi thần nông giá, cô đã cảm ơn tôi rồi, lần sau đến lượt tôi, nhưng mà hôm nay quả thực tôi rất bận. Tiêu Lôi. Ở trong đám người có một người gọi tên của cô. Tiêu Lôi không biết làm sao đành nhìn Diệp Mặc nói, được rồi, vậy thì để lần sau, nhưng lần sau anh không được nói bận nữa. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Tiêu Lôi, đến tận lúc khuôn mặt Tiêu Lôi đỏ ửng lên hắn mới nói, cô đưa tay của cô cho tôi. Hả? Tiêu Lôi do dự một lúc khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng cười nói, xin lỗi là tôi quá đường đột, người chết mà các cô phát hiện ra thường ở những nơi nào? Tiêu Lôi hơi căng thẳng nhìn quanh sau đó mới đưa tay cho Diệp Mặc, không sao, cho anh. Giống như tay của cô là món đồ gì đó vậy, lại có thể cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không từ chối nhưng không nắm tay của Tiêu Lôi mà cầm vào cổ tay cô theo kiểu bác sĩ xem mạch. Tiêu Lôi đỏ mặt muốn dãy dụa một chút, trong lòng thắc mắc vì sao Diệp Mặc có hành động này. Trong ấn tượng của cô thì Diệp Mặc là người rất là đứng đắn. Không nói cho tới bây giờ, đang có rất nhiều người, cho dù là không có ai thì hắn chắc không làm chuyện như vậy. Thần khí, thần thức của Diệp Mặc cảm nhận được trong cơ thể Tiêu Lôi có một lượng hàn khí rất lớn, giống với Trác Ánh Tỉnh lúc trước. Hắn lập tức biết được Tiêu Lôi đã bị loại âm khí này nhập thể. Nếu lượng âm khí tiếp tục xâm nhập, sớm muộn cô cũng chết. Nếu không tiếp tục xâm nhập nữa thì cô cũng có thể bị lâm bệnh nặng. Cho nên nếu đã gặp rồi lại là người quen, Diệp Mặc không ngại giúp đỡ cô một phen. Nhưng nếu cô không chịu đưa tay ra thì coi như xong. Tiêu Lôi không giống với Trác Ánh Tỉnh. Trác Ánh Tỉnh là cháu gái của Trác Ái Quốc, cho nên hắn chủ động giúp đỡ. Nếu như Tiêu Lôi không đồng ý đưa tay ra thì hắn cũng sẽ không thể giúp được cô. Âm khí trong người Tiêu Lôi rất nhanh bị Diệp Mặc đẩy ra. Tiêu Lôi cũng cảm thấy trong người nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này cô mới hiểu rằng Diệp Mặc có lẽ là giúp cô chữa trị cái gì đó. Đợi lúc Diệp Mặc buông tay, cô mới nói, Diệp Mặc, có phải là tôi có chuyện gì không? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Lần sau cô cố gắng đừng tiếp xúc với những thi thể này nữa. Những thi thể này mới chết, trên cơ thể vẫn còn âm khí. Một khi tiếp xúc với người, những âm khí này trực tiếp xâm nhập vào cơ thể. Chỉ một hai lần thì không sao. Chắc chắn là lần nào cô cũng là người đầu tiên xông tới hiện trường. Lâu dần thì sức đề kháng của cô yếu đi, nhất định sẽ sinh bệnh, thậm chí là có thể mất mạng. Hả? Tiêu Lôi há hốc mồm. Một lúc lâu sau cô mới nói, chẳng trách dạo này tôi cứ cảm thấy trong người như có bệnh vậy. Lúc nãy anh nắm tay tôi thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, hóa ra là vậy. Anh lại cứu tôi rồi, cảm ơn anh. Diệp Mặc bỗng nhiên nhíu mày, hắn phát hiện ra một chút manh mối, lập tức quay đầu lại hướng Tiêu Lôi nói, đừng khách khí, sau này gặp lại, bây giờ tôi đi trước có việc đã. Tiêu Lôi nhìn bóng dáng Diệp Mặc khuất dần, cô buồn bã, cô biết người đàn ông này không thuộc về cô, mặc dù cô biết người ấy rất ưu tú, nhưng biết thì để làm gì. Diệp Mặc lại cảm nhận được hướng mà âm khí đang chảy về, không chút lưỡng lự vội vàng đuổi theo. Trong lòng hắn thầm nghĩ những người này có liệu phải là do Nhiếp Song Song giết hay không. Dù sao thì mới nãy hắn đã gặp Nhiếp Song Song, hơn nữa còn cảm nhận được loại âm khí ấy trên người của Tiêu Lôi và trên người của Trác Ánh Tỉnh cũng khá giống. Sau khoảng hơn một giờ trời đã tối hẳn, Diệp Mặc tìm thấy mục tiêu cần tìm tại một khu đất trống. Đó là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt dài như cái điếu cày. Âm khí trên người gã nặng hơn Nhiếp Song Song rất nhiều. Mặc một bộ quần áo màu trắng, đứng giữa khu đất trống trong đêm tối, giống như một âm hồn lang thang. Không phải là Nhiếp Song Song. Trong lúc Diệp Mặc đang trầm tư suy nghĩ thì nhìn thấy Nhiếp Song Song đi tới. Cô ta cũng ở đây, nhưng chỉ là lúc nãy vẫn còn nằm ngoài vùng thần thức của hắn có thể cảm nhận được. Song Song, cô đưa thứ đó cho tôi sẽ không lấy mạng của cô. Người đàn ông vừa nhìn thấy Nhiếp Song Song, khuôn mặt dài ngoằng bỗng trở nên dịu dàng lại, nhẹ nhàng nói, tiếng của gã không những âm nhu mà thậm chí nghe còn the thé chói tai. Nhiếp Song Song hử lạnh một tiếng. Nhiếp Phi, anh đừng có nằm mơ. Chưa nói đến chuyện loạn loạn của tôi đã bị người khác cướp đi. Cho dù là còn thì tôi cũng không đưa cho anh. Trời vừa tối, khuôn mặt của Nhiếp Song Song dưới ánh trăng trắng xanh giống như không có chút máu nào vậy. Ừ, Nhiếp Song Song, hôm nay cô không muốn giao cũng phải giao. Nếu không phải gặp cô ở Yến Kinh thì tôi đã luôn nghĩ rằng công pháp mà cô và chúng tôi tu luyện là giống nhau, cùng là của Cửu Nguyệt Quan. Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cô dám treo đầu dê bán thịt chó. Đừng cho rằng tôi không nhận ra cô vẫn còn là trinh nữ. Nếu tu luyện công pháp của chúng ta mà cô có thể giữ được trinh nữ nữa hay sao? Trên mặt tên có cái bộ mặt dài như cái xe điếu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Song Song rồi cười với vẻ dữ tợn, làm cho khuôn mặt càng dài thổ lồ ra. Gã thấy Nhiếp Song Song cắn chặt môi không nói một câu, lại lạnh lùng nói tiếp: bây giờ tôi cho cô một lựa chọn, đó là đưa nó cho tôi, sau đó thì giao hồng hoàn của cô cho tôi. Con phải đi theo tôi 1 năm để đóng gạch cho vui, như vậy tôi sẽ không đem chuyện của cô truyền ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ không khách khí đâu. Diệp Mặc nghe được những lời này mặt mày nhăn nhó, hắn một câu nghe cũng không hiểu. Nhưng ở Túy Nhãn Ba hắn đã tận mắt nhìn thấy Nhiếp Song Song giết chết 2 người đàn ông, sau đó còn cởi áo của mình. Nếu nói Nhiếp Song Song là trinh nữ, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng từ những lời của tên đó nói thì có vẻ như cô ta là trinh nữ thật. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trinh có thể vá lại được sao? Cho anh cũng được. Nhiếp Song Song bước về phía trước mấy bước, sau đó đột nhiên cởi áo của mình. Tên mặt dài mỉm cười không động đậy. Khi Nhiếp Song Song đang nói, 2 vạt áo của cô liền phát ra 2 luồng ánh sáng giống như laser bắn vào phía trán và yết hầu của tên mặt ngựa. Diệp Mặc lập tức nhận ra 2 luồng sáng ấy chính là 2 cây trường kim mà hắn đã nhìn thấy khi cô giết 2 gã đàn ông kia. Nhiếp Song Song có thể dùng 2 cây kim dài để ám sát tên mặt dài, có thể nói cô ta cũng tốn không ít công sức để chuẩn bị. Tuy nhiên Diệp Mặc biết Nhiếp Song Song đã phải tốn công vô ích rồi, vì tên mặt dài ấy đã có tu vi địa cấp, còn Nhiếp Song Song thì hoàng cấp trung kỳ còn chưa luyện tới, muốn ám sát một cao thủ địa cấp tuyệt đối không có khả năng. Quả nhiên tên mặt dài chỉ vung tay, 2 cây kim dài của Nhiếp Song Song đã nằm gọn trong tay gã. Tên đó vút ve cây kim dài trong tay rồi nói một cách bình thản: Song Song, trò đùa của cô không nên diễn trước mặt đại sư huynh. Vô Biên và Hồng Y đã bị giết hết rồi. Tin tức mà Hồng Y chuyển đi chết khi chết, nói là người giết cô ta cũng chính là người giết Vô Biên. Ta đã tìm hiểu được, hắn tên là Diệp Mặc, cô có lẽ cũng quen biết hắn chứ gì. Nhìn thấy Nhiếp Song Song vẫn ngậm miệng không nói, tên mặt dài lạnh lùng tiếp tục: cô dẫn ta đi tìm Diệp Mặc, dám giết đệ tử Cửu Nguyệt Quan của ta. Ta sẽ cho hắn biết ai là người không nên giết, sau đó thì lại đi theo hầu hạ đại sư huynh 1 năm nữa, nói không chừng ta sẽ tha cho cô 1 mạng. Diệp Mặc trong lòng có chút kinh hãi, nếu như tên này có được tin tức Nhiếp Vô Biên và người phụ nữ Hồng Y là do hắn giết, vậy nói rõ tin tức là do cái cô Hồng Y chuyển đi. Nhưng sau khi hắn giết người thì nó lập tức thiêu đốt họ, làm gì có chuyện tin tức truyền ra ngoài được. Hoa hạ đất rộng người nhiều, đúng là có những đồ vật thần kỳ nữa. Thậm chí ngay cả đến thần thức của hắn cũng bị lừa gạt để cho tin tức lọt ra ngoài. Xem ra hắn làm việc vẫn còn quá sơ ý. Muốn tôi giúp anh tìm Diệp Mặc sao? Đừng có mơ. Tên quá nhân như anh còn muốn có đàn bà. Anh có cửa sao? Muốn có đàn bà đợi mẹ nó kiếp sau đi. Mặt thì dài như cái xe điếu. Nhiếp Song Song lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên mặt dài, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ và châm chọc. Nể mặt cô mà cô còn dám không biết điều. Lời nói của gã ta vừa dứt liền lập tức nhảy lên tung một cước vào ngực Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song bị đạp bắn ra xa cả chục mét, máu tươi phun tóe tòe le ra đất, nằm sóng xoài trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Mặc biết Nhiếp Song Song dính phải một cước này có lẽ không sống nổi. Hắn đang định đứng dậy chạy lại thì tên mặt dài dường như phát hiện ra điều gì, bất ngờ nhảy lên rồi biến mất như tia chớp. Diệp Mặc sững sờ. Hắn nghĩ rằng tên này nếu như đã muốn tìm hắn, hắn ra gặp rồi thì cũng không nên bỏ trốn chứ, nếu không thì tìm hắn để làm gì? Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Tên đó đã chạy rồi thì hắn cũng không thể để cho tên đó thỏa nguyện được. Phi kiếm màu tím nhanh chóng đuổi theo tên đó, biến thành những mảng ánh sáng tím bay đi. Diệp Mặc vốn dĩ là muốn để lại 2 chân cho tên đó, vì còn hỏi gõ vài điều. Vù một tiếng, phi kiếm đã xẹt qua chân của tên mặt dài làm chân gã bị cắt lìa. Do quán tính cho nên người gã bổ nhào về trước mấy mét, sau đó rơi thẳng xuống sông Yến Thủy, nước sông nhuộm đỏ, chớp mắt đã không thấy đâu cả. Thần thức của Diệp Mặc cuốn theo nhưng không thấy tung tích của gã ta đâu. Nhìn 2 đoạn chân quẳng trên mặt đất, Diệp Mặc nhíu mày coi thường. Không ngờ gã ta lại chạy mất như vậy. Cũng không ngờ gã ta chưa nói tiếng nào đã bỏ chạy. Diệp Mặc quyết định men theo sông đuổi theo nhưng cũng không được gì. Cuối cùng hắn đành phải quay lại chỗ cũ, đoạn chân đứt nằm trên mặt đất vẫn còn đang chảy máu, Diệp Mặc tiện tay vung quả cầu lửa đốt trụi. Tuy nhiên Diệp Mặc trong lòng vẫn nghĩ, Kiều Nguyệt Quan đúng này là tài thật. Cái cách mà tên đại sư huynh kia chạy trốn bàn nãy, Diệp Mặc khẳng định cho dù là Đàm Giác cũng không thể đuổi kịp, càng không nói tới những người luyện võ địa cấp thông thường. Nếu như lúc đầu Diệp Mặc không chủ quan thì gã ta chắc chắn không thể chạy thoát được. Gã ta đúng là lợi dụng sơ suất của Diệp Mặc, nhưng dù bị mất hai chân thế mà vẫn chạy thoát được. Diệp Mặc tới bên cạnh Nhiếp Song Song, dùng thần thức quét qua, xác định nếu như hắn không cứu thì cô ta chắc chắn sẽ chết, nội thương của cô ta lúc này là quá nặng. Diệp Mặc lắc đầu, mặc dù không biết vị trí cụ thể của Cửu Nguyệt Quan, nhưng hắn tin là hắn có thể tìm ra, không cần thiết phải hỏi Nhiếp Song Song. Nếu như cô ta đã chết, vậy thì cứ để cho cô ta đi. Diệp Mặc xoay người, cho dù hắn không muốn cứu Nhiếp Song Song, nhưng cũng không muốn thấy cô ta chết, tốt nhất là xem như chưa từng thấy chuyện này. Đợi một chút, tiếng nói của Nhiếp Song Song rất yếu, có lẽ cô đã thấy có người đến trước mặt mình, tuy bóng dáng rất mơ hồ cô ta nhìn không rõ, nhưng cô ta chắc chắn người trước mặt không phải đại sư huynh. Nhiếp Phi, khối âm khí trên người Nhiếp Phi cô ta từ xa đã có thể cảm nhận được, có điều lúc này cô không muốn tìm hiểu xem người này là ai nữa. Mặt của Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Nhiếp Song Song không nói gì. Nhiếp Song Song gắng gượng hơi nhấc đầu dậy, lấy trong người ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc. Phiền anh đưa bức thư này cho Diệp Mặc, nói với anh ấy Kiều Nguyệt Quan muốn giết anh ấy, bảo anh ấy mau chạy. Nhiếp Song Song nói chưa hết câu đã ọc máu ra, lại ngửa đầu ra đất, hai tay buông thõng. Bức thư vậy cô ta vẫn nắm trong tay, nhuốm đầy máu tươi. Diệp Mặc có chút kinh ngạc cầm bức thư của Nhiếp Song Song lên, nhìn Nhiếp Song Song đã ngất lịm đi, sau đó mở thư. Hắn không biết là Nhiếp Song Song định viết thư cho hắn để làm gì. Diệp Mặc, rất xin lỗi, xin thứ lỗi vì tôi đã giấu anh. Sau này tôi đã từng nghĩ anh chắc chắn là người tu luyện cổ võ. Thực ra tôi cũng là người tu cổ võ, nhưng xuất thân của tôi lại là Cửu Nguyệt Quan. Vì công pháp tu luyện ở đây rất tàn độc, cho nên người trong ngoại ẩn môn không cho phép chúng tôi gia nhập ngoại ẩn môn. Mãi đến bây giờ, mặc dù thực lực Cửu Nguyệt Quan cũng hùng mạnh, không thua kém gì rất nhiều ngoại ẩn môn khác, nhưng lại chỉ có thể được người ta gọi là bán ẩn. Anh chắc sẽ hỏi tôi tại sao chỉ gặp qua anh hai lần mà đã thích anh rồi. Đó là bởi vì trên người anh có một loại khí khiến cho sát ý của tôi dần biến mất, hơn nữa âm hàn độc khí trong cơ thể tôi chạy chậm lại. Tuy tôi xuất thân Cửu Nguyệt Quan nhưng tôi không hề tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan. Mặc dù vậy, từ trước tới giờ không có một ai hay biết là tôi không tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan. Đó là bởi vì tôi có một con thú cưng tên là Loạn Loạn. Loạn Loạn có thể tự nó tu luyện công pháp của Cửu Nguyệt Quan, nó phải hút âm hồn và âm khí của người chết. Hơn nữa nó cũng có thể ngụy trang thành bất cứ thứ gì, cho nên lúc nào tôi cũng để nó chui vào trong áo. Vì nếu như để sư phụ biết được tôi không tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan thì tôi sẽ lập tức bị giết, cho nên có thể nói Loạn Loạn đã giúp tôi. Nhưng tu vi của Loạn Loạn càng lúc càng cao, thậm chí là nó hút âm hồn và âm khí ngày càng nhiều, tôi đã không cách nào khống chế được nó nữa. Tôi còn cảm thấy là nó có thể cắn trả tôi bất cứ lúc nào. Tôi càng lúc càng sợ, tôi cảm thấy âm khí trên người mình càng lúc càng nặng. Có thể tới cuối cùng không cần Loạn Loạn cắn trả tôi thì tôi cũng đã chết. Nhưng sau này tôi gặp anh, khi tôi đứng bên cạnh anh, tôi cảm thấy anh và những người tu luyện cổ võ khác không giống nhau. Trên người anh có thể khiến tôi từ bỏ ý định giết người, khiến âm khí trên người tôi bị hóa giải. Tôi hẹn anh, đây là lần đầu tiên thực lòng hẹn hò với một người con trai, nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt anh sự chán ghét và ghê tởm. Tôi hận chính mình, rất đau lòng. Sau khi chia tay anh, tôi đã khóc suốt một tuần. Sau này tôi lựa chọn rời khỏi Yến Kinh. Tôi đã tự khống chế bản thân không đi giết người, vì tôi không muốn nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt anh. Vì tôi không giết người cho nên không thể khống chế Loạn Loạn. Loạn Loạn bỏ đi. Nó còn nhớ rằng tôi đã nuôi nó cho nên mới không cắn trả tôi. Sau khi Loạn Loạn bỏ đi thì tôi đổ bệnh. Mặc dù Loạn Loạn không cắn trả, nhưng bởi vì tôi nuôi nó, lại không tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan, cho nên đã bị một lượng lớn âm khí thâm nhập vào cơ thể. Tôi biết số mệnh tôi đã sắp hết. Tôi không đi tìm Loạn Loạn, cũng không dám về Cửu Nguyệt Quan. Sau đó tôi quyết định trở lại Yến Kinh. Tôi muốn gặp anh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Cho nên tôi thưởng tới Túy Nhãn Ba để đợi anh. Tôi muốn đợi kỳ tích xảy ra. Thư thì vẫn chưa viết xong, nhưng đã đột ngột dừng lại ở đó.